Nàng cười đủ rồi, mới đem cột vào giấy dầu bao thượng tơ hồng mở ra, một túi là xảo quả, một khác túi còn lại là gạo nếp điều. Hai dạng đều là mỗi năm thất tịch mọi nhà chuẩn bị điểm tâm, xảo quả cũng đều không phải là cái gì quả tử, mà là dùng đường, dù, bột mì xoa ra tới nắm, nhan sắc hoàng mà thấu bạch. Phía trên còn muốn khắc đa dạng, liền xoa viên xoa trường điều đều không phải là chấn trên bá cánh thiên hảo, bọn họ càng ái ở phía trên dùng khuôn đúc cấn văn dạng, như là thước điều, hoa sen bao, phi yến hay là song hỷ. Nay xảo quả ăn lên vị thiên ngọt, nhưng thật ra thỏa mãn tiểu hài tử khẩu vị, bất quá đại gia ăn đến không tính đặc biệt nhiều. Càng nhiều là ở thất tịch ngày này, tìm thằng Tuyến đem xảo quả trói lại, treo ở gậy gỗ phía trên, nếu là ai tiếu, vậy lại hướng lên trên xuyên chút ua. Đến nỗi gạo nếp điều, hẳn là xem như đặc có phong tục, đến nỗi vì sao phải ăn, A Hạ cũng không hiểu được. Chỉ biết hàng năm hôm nay, nàng nương đều sẽ làm chút ra tới, hàng xóm đưa một chút, lại phóng tới trên đường chi cái sạp bán. Cho nên A Hạ cũng biết như thế nào làm, đây là dùng bột nếp làm, bất quá đến ở làm cục bột thời điểm, hướng bên trong phóng hóa khai kẹo mạch nha. Như vậy vị ngọt có thể càng tốt đến thấm vào. Xoa tốt cục bột, cần đường đoạn canh giờ mới hảo, xoa trường điều nhập chảo dầu, ra không thể làm. Làm được tạc đi xuống liền phải vỡ ra, đến bảo trì điểm ướt át, còn cần ngạnh một ít, bằng không đó là ở tạc gạo nếp bánh trôi, da thịt dính liền, mềm mại dính nha. Chỉ có ướt mà hơi ngạnh gạo nếp điều, mới có thể tạc hoàng béo, tròn trịa, lại xối thượng một ít nước đường. Cho nên nhập khẩu mới đầu là ngọt, cắn được gạo nếp điều sau, không tránh được răng rất thanh. Gia tạc quá mức xúc giòn, một chút đều không dính nha. A Hạ ăn đến không tính nhiều, chủ yếu này ngoạn ý thật sự không thể ăn nhiều, có một năm ăn đến khỏe miệng khởi phao sau, nàng liền lại không dám một ngày nếm nửa túi. Cũng chỉ có thể mượn hoa hiến Phật, đem này đó đưa cho đại gia nếm thử, bất quá nàng cha mẹ đều ra cửa bày quán đi không ở nhà, bọn họ chuẩn bị thừa dịp hôm nay lại kiếm một ít. Nàng ra tới sau có điểm tiếc nuối, nàng nương cư nhiên bày quán đều không có kêu lên nàng, bất quá thực mau. A Hạ cũng liền hoàn toàn vứt bỏ cái này ý niệm. Bên ngoài truyền đến vài tiếng bang bang tiếng đập cửa, theo sát sau đó chính là Sơn Đảo thanh âm, A Hạ, đi lên không nha. A Hạ cố ý không theo tiếng, lặng lẽ hướng cạnh cửa đi, liền nghe thấy nàng cùng Hiểu Xuân nói, thức dậy quá sớm chút, A Hạ chỉ định còn không có khởi, kêu cũng là nói không. Ai nói ta không khởi, A Hạ đi qua đi mở cửa, chọn mi xem nàng. Ta hôm nay thức dậy rất sớm hảo sao. Ai u, thật là khó được Sơn Đảo ngó nàng mặt liếc mắt một cái. Rồi sau đó tay đáp ở A Hạ trên vai, đem nàng hướng trong đầu mang, hôm qua chúng ta vốn dĩ lại đây, bất quá xa xa nhìn thấy ngươi cùng Phương Đại ca đi ra ngoài, biết có chuyện quan trọng làm, ngẫm lại liền cũng đi trở về. Hiểu Xuân nhìn nàng sắc mặt cùng ngày thường vô dị, mới nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật vốn dĩ các nàng chính là nghĩ đến nhìn xem A Hạ như thế nào. Thịnh Tâm lại ở trước khi đi khẩn cầu các nàng mấy ngày này nhiều hơn coi chừng điểm A Hạ, bất quá liền tính hắn không nói, hai người cũng là sẽ như vậy làm. Cho nên nàng nói, đêm nay đến nhà ta ngủ đi, vừa vặn cái kia sân phơi ta còn bị ghế nằm, có thể xem tinh, liền con nện cha ta đều giúp ta bắt hảo. Hiểu Xuân trong nhà người lá gan đều đại, nhà bọn họ Nam Đinh đều là dựa vào trong núi bắt xà làm giàu, tuy nói hiện tại không bắt, đổi nghề bán chút giấy đèn lồng, nhưng đêm khuya đi trong núi bắt biết đó là thường có sự tình. Cho nên từ trong nhà khe hở góc tường bắt mấy chỉ con nện, kia thật là một bữa ăn sáng. A Hạ cùng Sơn Đào hai người là chịu không nổi này ngoạn ý, tuy nói muốn bắt con nhện đóng lại một ngày, từ kết vong tới xem nữ tử có phải hay không khéo tay, nếu là con nhện kết vong là viên hoặc là ngay ngắn, đã kêu đến xảo. Nhưng các nàng mỗi lần đều tránh đi thật xa, thật sự là xem không được những cái đó lông xù xù lại xám xịt râu, cũng chỉ có Hiểu Xuân sẽ thấu đi lên xem. Nàng này là gân đại, nếu không phải nữ nhi thân, còn tưởng cùng thuyền cùng đi hải ngoại các nước nhìn xem, bất quá cũng dừng bước tại đây. Nàng bản nhân nhưng thật ra thuận theo tự nhiên. Thấy hai người đều không theo tiếng, Hiểu Xuân lấy cây quạt cho chính mình quạt gió, che miệng cười nói, không có việc gì, biết các ngươi sợ, ta đều kêu cha ta phóng tới một cái khác trong phòng đi, dán tên, ngày mai thế các ngươi nhìn xem. Thành A, ta vãn chút thời điểm cùng mẹ nói một tiếng. Ta ở giao lộ thấy phương gì, ta mang ngươi đi nói Sơn Đảo kéo nàng, chúng ta ra cửa chơi một chút, đó là xem chút cảnh cũng so ngồi yên ở chỗ này muốn hảo. Như vậy nhiệt thiên ai A Hạ vừa thấy đến bên ngoài như vậy lại ngày, liền tâm sinh mâu thuẫn, lại vẫn là bị hai người mạnh mẽ cấp tún đi ra ngoài. Hôm nay ăn Tết, từ hẻm trải qua cô nương hôm nay đều ăn mặc rất là tươi sáng, nhìn liền hoa đoàn cầm thốc, nên diện một trận làn gió thơm. Mà phương mâu mấy cái thì tại đầu hẻm cái bóng chỗ đáp cái sạp, ngồi ở kia cấp gạo nếp điều cùng xảo quả quạt gió, mua người không ít. A Hạ vốn dĩ tưởng hỗ trợ, lại bị phương mâu cự tuyệt, muốn nàng cùng mấy cái tiểu tỷ muội một đạo đi chơi. A Hạ chỉ có thể xúc ở Hiểu Xuân đánh dù hạ, cùng hai người một đạo đi phía trước đi. Đâu thèm thiên nhiệt, trên đường chi sạp người cũng không ít, phần lớn bán đều là chút ma hát nhạc, tiểu hài tử lấy ở trên tay chơi thật sự hăng say. Cũng có chút là chuyên môn bán sắc ong, đúc kim loại thành chim nhạn, uyên ương hay là quy hình dạng, bãi tại nơi đó nhìn cũng thực không tồi, bất quá chào giá có chút cao, mua người không nhiều lắm. Quải quá cong đến kiểu bên cạnh, càng nhiều ngược lại là có bản, này ngoạn ý nói đến thú vị, bán này đó người bán rong thông thường sẽ trước tìm khối tấm ván gỗ, trải lên một tầng thổ, giải đem hạt giống, thủ nó nảy mầm, này cần phải sớm liền bắt đầu lộng. Chờ hạt giống đã phát mầm sau, khéo tay liền bắt đầu ở phía trên làm nhà ở, không câu nệ là nhà tranh, thảo phong ở hoặc là đất đỏ phòng, lại hoặc là phong chút hoa cỏ đi lên, còn có tiểu nhân, cùng với bên người bù nhìn cùng chim bay từ từ. Toàn bộ là bùn làm hoặc là khắc gỗ, nhưng thật ra làm sinh động như thật, có loại thản nhiên tự đắc sơn gian phong cảnh, đại gia liền tính không mua, cũng đến nghỉ chân quan khán. A hạ các nàng cũng chính là thấu cái thú, nếu là mua còn không bằng trực tiếp mua cái bạch đế cốc bản chính mình trang, một đường đi phía trước, mua bán người càng nhiều, chen vai thích cánh nhiệt đến hoảng. Các nàng đến phía sau trực tiếp tìm ra tú lâu, bắt đầu xe chỉ luồn kim, rốt cuộc hôm nay thất tịch lại kêu cầu chức nữ được khéo tay theo thùa, cũng không phải là đến hảo hảo động động kim chỉ. Ít nhất cũng đến theo ra cái đa dạng tới. Mãi cho đến buổi tối, A Hạ cùng Sơn Đảo tới rồi Hiểu Xuân trong nhà, nàng tẩu tử ôm ngu nhi ở trong sân thừa lương, tuy nói đứa nhỏ này không trăng tròn, nhưng khuôn mặt đủ bạch béo, chỉ ăn mặc kiếm đỏ, lộ ra cánh tay ở vô ý thức bắt lấy thứ gì, một chút rất có kính. Hắn còn không có trường nha đâu, cười rộ lên liền nước miếng đi xuống tí tách, thấy Hiểu Xuân lại đây, càng là hưng phấn mà đi phía trước ngưỡng. A Hạ cùng Sơn Đảo tới A Triệu tẩu tử cười đến thực hòa khí. Lại trấn an trong lòng ngực ngu nhi, đứa nhỏ này thấy cô thân đâu, nhưng đừng phiền ngươi cô à. Hiểu Xuân từ nàng trong lòng ngực đem hải tử ôm lại đây, cười nói, không có việc gì, tẩu tử ta ôm hắn một lát. A Hạ cùng Sơn Đào nhịn không được để sắt vào sở trường chỉ đầu đầu hắn, ngu nhi liền mừng rỡ đôi mắt đều nheo lại tới, miệng ra bên ngoài phun bong bóng. Bất quá không trong chốc lát, hắn liền bắt đầu kêu khóc, còn rất có lực. Không có việc gì không có việc gì, hắn đây là đói bụng, A Hạ các ngươi chơi à. Tẩu tử trước đem hắn ôm trở về. Ai, tẩu tử ngài vội. Sơn Đào thấy liền nói, này mang hài tử cũng không dễ dàng, nhìn tẩu tử vốn đang đấy đà, như thế nào hiện giờ nhưng thật ra như vậy gầy. Nhưng đừng nói nữa, tiểu tử này phiền nhân đâu. Hiểu Xuân từ thùng nước vớt ra hai cái rất nhỏ dưa hấu, biên nói, nửa đêm khóc cái vài tranh, nhưng đem mọi người đều cấp ma, giấc cũng ngủ không tốt, cũng liền ban ngày ngoan ngoan chút. A Hạ tiếp nhận dưa hấu, thâm biểu đồng tình, ngày này sau nếu là lại lớn lên điểm. Nhưng đến không được. Ba người một trước một sau từ bên cạnh thang lầu đi lên đi, Hiểu Xuân nhịn không được nói, ta cũng là hiện tại mới hiểu được đương nương như thế không dễ. Ngươi mau cũng đừng nói cái này, liền cái thân mật đều không có, hiện giờ còn thế nhưng nói thượng hải tử. Sơn Đào nói tràn đầy trêu đùa. A Hạ mặc không lên tiếng, đang ra tay tới sờ sờ cái mũi, biết các nàng đợi chút liền sẽ trêu ghẹo chính mình. Quả nhiên, ngồi xuống đến sân phơi kêu bàn vuông bên khi, Hiểu Xuân liền nói, chúng ta không có, A Hạ còn không có sao. À, nàng ghé vào trên bàn giả ngu, hài tử như vậy xa xôi sự tình, nàng còn không có nghĩ tới đâu. Dứt khoát đem vấn đề vứt trở về, còn không bằng nói các ngươi chính mình, nghĩ muốn cái gì dạng tương lai hôn phu. Sơn Đào lấy cái muỗng đảo khối dưa hấu, vừa ăn biên nghiêng đầu tưởng, nói thật nàng là thật không có nghĩ như thế nào quá, ngược lại đặc biệt phiền nàng nương cho nàng tương xem những cái đó lang quân. Nàng nuốt xuống đi sau mới nói, ta là không hiểu được, nếu là thật gặp được người nọ, ta khẳng định ánh mắt đầu tiên nhìn liền biết. Kia nhất định là ta tương lai hôn phu. Nhưng ai biết đâu, người nọ cho tới bây giờ còn không có xuất hiện. Lại bắt đầu ngươi kia duyên phận luận. A Hạ đỡ chán, dù sao sở hữu nàng không thích người, đều là cùng nàng không có duyên phận. Sơn Đào vẻ mặt ngươi nói đúng, Hiểu Xuân muốn càng vì nội liễm chút, nàng chọc dưa hấu, chậm rãi nói, ta nhưng thật ra muốn tìm cái tiểu thương, chính là cái loại này quanh năm suốt tháng đi khó sớm bắc, có rất nhiều hiểu biết. Đi không được, nghe một chút cũng tổng có thể thỏa mãn điểm. Ngươi nếu là như vậy nói. A Hạ để sát vào nàng, thấp giọng nói, nếu không ta tìm ta đại bá mâu hoặc là thịnh gì giúp ngươi lưu ý điểm, các nàng nhận thức phần lớn đều là cái dạng này tiểu thương, bất quá không mẳng ra. Ta nơi nào không biết xấu hổ nói, ngươi cũng đừng hỏi, ta liền bản thân ngẫm lại. Còn không phải đến nghe ta nương. Hiểu Xuân ra mặt mỏng, cả người không được tự nhiên, che lại A Hạ miệng làm nàng nhưng đừng nói nữa. Thành, nàng đây là có tà tâm, không tặc gan đâu. Sơn Đào cắn cái muỗng. Thấy nàng như vậy cười đến ngửa tới ngửa lui, ngược lại ăn Hiểu Xuân một cái đấm, cũng chỉ có A Hạ cười mà không nói, phùng nửa cái tiểu dưa hấu, thực nhàn nhã mà ăn. Ba người trò chuyện, này dưa hấu liền phùng ở trên tay, ghế rửa xếp hàng ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện chính mình ngày sau nhân sinh, dù sao đều không thể là giúp chồng dạy con. Sơn Đào nói nàng không có gì tiên đồ, nếu là Sơn Nam khai tiệm ăn, nàng liền chuẩn bị đi hỗ trợ, hai người nháo phiên tổng không có khả năng nháo phiên. Hiểu Xuân Tắc nói ngày sau đi đương cái vá thợ, đem hư đồ vật bổ hảo còn rất có ý tứ. A Hạ đối tương lai không có như vậy rõ ràng cái nhìn, nàng càng có rất nhiều quá hảo mỗi một ngày, có việc làm liền làm, không có việc gì nhàn rỗi cũng có thể tìm điểm việc vui. Nhưng mặt sau nàng cũng nói, khả năng sẽ họa một ít người họa, chuyên môn cấp tiểu hài tử xem, bán hay không tiền nhưng thật ra không sao cả, nào có luôn buôn tiền xem đến. Tuy nói không tục khí, nhưng quá đến cũng không có ý tứ. Ba người ngã vào trên ghế nằm, ngửa đầu nhìn bầu trời tinh, thất tịch là nhất thích hợp xem tinh, nhân đêm nay thiên cũng đủ hắc ám thả trong suốt, ngôi sao cũng đủ sáng lạ. Các nàng liền nằm ở đầy trời tinh bị hạ, nói thuộc về chính mình ngày sau sinh hoạt, thiên mã hành không, giống như ở như vậy lượng tinh phía dưới. Nói cái gì đều bịt kín một tầng kỳ ảo sát thái. Qua ngày này, theo sát chính là lập thu, A Hạ cũng thu được đến từ Thịnh Tầm tin cùng lễ, bất quá tuy nói vào thu, nhưng kia nắng gắt cuối thu so với ngày nóng bức cũng không nhường một tấc, như cũng nhiệt đến muốn mệnh. A Hạ mỗi ngày hủy đi lễ thời điểm đều thật cao hứng, bởi vì Thịnh Tầm không đơn giản chỉ là tặng thức ăn, còn tặng bên đồ vật, như là chiếc nhẫn, chính mình khắc mộc, châm, mua đầu hoa, hoa thai bạc, hoa lụa, hay là hương bao, khảm trai vỏ sò, mảnh mũ trở. Từ đầu thu đưa đến giữa mùa thu, đồ vật cũng trở nên càng ngày càng dày thật, từ xa đến hổ mũ trùng đầu, từ phiến đưa đến lò sưởi tay, hôm nay cũng ở lễ trung càng ngày càng lạnh. Dần dần, A Hạ lanh đến chỉ có thể từ lâu phía dưới lại dọn về đến trên lầu đi, chỉ có kia thùng gỗ như cũ không nhúc nhích quá, còn sợ hàn lộ hoặc là nước mưa, cho nó làm cái lồng. Nàng phía trước còn nghĩ nhìn xem là ai mỗi ngày sáng sớm liền tới đưa, nhưng mỗi lần đều phát không, bất quá động đầu góc cũng nghĩ ra được. Không phải Sơn Nam chính là Tiểu A Thất, cũng hoặc là bọn họ hai cái cùng nhau. Nhưng không nghĩ làm nàng biết đến lời nói, A Hạ sau lại cũng đơn giản nghỉ ngơi tâm tư, chuyên tâm bị khởi cấp Thịnh Tầm lễ tới, mỗi ngày làm giống nhau, cũng làm 75 kiện, hồi âm 75 phong. Nàng làm cuối cùng một kiện là, mấy ngày này mỗi ngày đã phát sinh sự tình, A Hạ đều đem nó họa ra tới, đóng sách thành sách, chờ Thịnh Tầm trở về là có thể giảng cho hắn nghe. Những cái đó hắn không ở khi điểm điểm tích tích, mỗi ngày tiêu phí không ít canh giờ vẽ ra tới, hiện tại đã sớm là rất dày chắc tam đại quyển sách, đó là A Hạ 70 mấy ngày tâm huyết. Có lẽ về sau sẽ vẫn luôn vẽ ra đi cũng nói không chừng, rốt cuộc từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 10 là khó nhất nào, nàng đều kiên trì xuống dưới, hiện giờ tìm được không ít lạc thú. Bất quá tới rồi giữa mùa thu, hôm nay là thật quá lạnh, trừ bỏ khó có thể hạ bút ở ngoài, buổi sáng cũng khởi không tới. Ngày này cũng là như thế này, cho dù nghỉ phía dưới lễ, nàng cũng rất khó từ trong ổ chăn chui ra tới, cọ sát đến mặt trời lên cao mới rời giường, khoác kiện hầu áo khoác đi xuống. Mở ra cửa sổ, này gió lạnh thổi đến mặt cương, nàng đem cái lồng mở ra, bất quá hôm nay thùng chỉ có một chương giấy. A Hạ lấy ra tới, chạy nhanh đem cửa sổ đóng lại, xoa xoa tay, túi đầu xem này tờ giấy thượng viết nội dung. Hôm nay lễ yêu cầu buổi tối đưa tới, từ từ trước đừng ngủ. Nàng cắn môi, trong lòng bang bang thằng nhảy, trong đầu đệ nhất ý tưởng là Thịnh Tầm đã trở lại. Chạy nhanh chạy ra môn đi hỏi nàng nương, bất quá mọi người đều không có nghe nói, hải thuyền cũng không có trở lại trấn trên tới. A Hạ nghe nói này tin tức, tiết khí, nàng nắm chính mình áo khoác thượng kẹp bố, ngồi ở bếp lò trước, mãn đầu góc nghĩ đến đều là, như thế nào Thịnh Tầm còn không trở lại, 75 ngày đều phải qua. Cường đánh tinh thần ngồi một ngày, buổi tối cũng bất chấp lạnh, đem bếp lò tử ôm đến dưới lầu trong phòng, dựa vào lùn ghế nướng hỏa, tâm tư lại thường thường chú ý ngoài cửa sổ. Nàng ngóng trông là Thịnh Tầm đã trở lại, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không quá khả năng, thế cho nên đứng ngồi không yên. Trong chốc lát đi mở cửa sổ, trong chốc lát lại kề tại trên tường, túi đầu xem trên mặt đất quang, trong lòng nặng nề thở dài. Đến phía sau đều sắp có chút mệt ra rời, đầu một chút mà đi xuống lạc, mí mắt cũng có chút vô lực, liền ở nàng cảm thấy hôm nay hẳn là sẽ không có động tĩnh thời điểm. Kia phía ngoài cửa sổ, có người khấu chỉ nhẹ nhàng gõ tam hạ. A Hạ cả kinh, buồn ngủ đều kinh không có, nàng chạy nhanh lên. Càng đi bước chân càng chần chờ, cửa sổ hồ đào hoa trên giấy ấn ra mơ hồ hình dáng. Nàng đi đến phía trước cửa sổ như vậy nhiều bước, cái gì đều không có tưởng, A Hạ tay ấn ở cửa sổ khấu thượng, giống như vô lực dường như, hỗn loạn mà bẻ, dùng chút khí lực mới đưa nó cấp mở ra. Trong sông gió đêm thổi đến cửa sổ hướng hai bên mở ra, đại sưởng phải cho nàng xem ngoài cửa sổ người mặt. Phía trước cửa sổ ánh đèn chiếu đến hắn thâm thúy trong ánh mắt, mặt mày trong sáng, hai tháng rời đi giống như chỉ là làm hắn càng vì trầm tĩnh. A Hạ đã từng nghĩ tới, nếu là Thịnh Tầm sau khi trở về, nàng sẽ như thế nào nói, hẳn là thực vui mừng mà xông lên đi ôm lấy hắn, lời nói kích động. Nhưng nàng lại trước nay không có nghĩ tới, có liền lời nói đều nói không nên lời thời điểm, tay nàng chần chờ mà vươn đi, rồi đến một nửa lại nhịn không được lùi về. Lại bị Thịnh Tâm gắt gao nắm lấy, nắm chặt ở lòng bàn tay, hắn tay thực lạnh lẽo, cùng tối nay gió lạnh không nhường một tấc. Hai người cách cửa sổ nhìn nhau, Sở Hưu nói giống như đều không cần nói rõ, tưởng niệm loại đồ vật này, từ trong lòng chạy ra, lại từ trong mắt tràn ra. Thịnh Tâm vuốt ve tay nàng, rồi sau đó đặt ở chính mình trên mặt, hắn thấp thấp mà nói, ánh mắt lại không có rời đi quá á hạ, hôm nay là thứ bảy 15 ngày, ta nói rồi sẽ trở về, liền thật sự sẽ trở về. Hôm nay muộn tới này phân lễ, á hạ vừa lòng sao. Ta á hạ vừa ra khỏi miệng, liền mang theo điểm khóc nức nở, nàng chỉ có thể dùng sức gật gật đầu, một cái tay khác cũng sờ lên Thịnh Tâm mặt. Vừa lòng. Nàng nói, ta thật sự thực vừa lòng. Thịnh Tâm không lưng, đàng ra tay đi lau nàng khỏe mắt nước mắt, không khóc. Hắn thanh sắc mất tiếng, á hạ. Ngươi như vậy ta tổng nhịn không được muốn thân ngươi. Rất tưởng khắc chế, hắn đặt ở cửa sổ bên tay nắm chặt, khớp xương trắng bệnh, rốt cuộc không gặp người còn hảo ngao, thật thấy người, hắn thật sự khó có thể khống chế được chính mình. Cho nên Thịnh Tâm sau khi nói xong, hắn chỉ vào bên cạnh kia phiến cửa sổ lớn, á hạ, khai cái cửa sổ. Á hạ đầu góc cũng chưa chuyển qua tới, tay run run đem cửa sổ cấp mở ra, trơ mắt nhìn Thịnh Tâm tay trống ở trên cửa sổ, chân ở vừa dẫm. Người liền cùng cá giống nhau toàn bộ nửa người trên bơi vào tới dường như, rất khinh xảo mà rơi xuống đất. Hắn trước tiên, đem hai phiến cửa sổ đều cấp quan trọng, lưu loát mà xoay người, đi bước một mà tới gần Á Hạ. Ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Á Hạ biên sau này lui biên nói. Có thể Thịnh Tâm thực tán đồng, ta đêm nay có rất nhiều thời gian cùng ngươi hảo hảo nói nói ta tưởng niệm chi tình. Á Hạ càng về sau lui, ở đi liền phát hiện đụng tới đồ vật, túi đầu vừa thấy là chân giường. Chuẩn bị bò qua đi, nằm ở trên giường khi đã bị Thịnh Tâm kỳ thân ngăn chặn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, A Hạ cho rằng Thịnh Tâm dây tiếp theo sẽ đổ ập xuống mà thân lại đây. Chính là hắn không có. Thịnh Tâm cười thanh, tay từ chân phía dưới voi qua, vòng lấy nàng, rồi sau đó đem đầu gác ở nàng mặt sườn, như là nói nói mớ mà nói, A Hạ, ta thật sự rất nhớ ngươi. Liền trong mộng đều là ngươi. Mơ thấy cùng ngươi đính hôn. Hắn cứ như vậy ôm nàng, một tiếng lại một tiếng nói. Ta ở khâu đảo thấy một chi cây trầm, liền nghĩ Á Hạ mang lên đi nhất định đẹp. Nhìn thấy xinh đẹp kim hoa thai, ta mãn đầu vóc đều là, muốn đem nó đặt ở cấp Á Hạ xính lễ chung. Vải vóc cũng là, Lâm Thành có ra tiệm vải làm vải dệt màu sắc và hoa văn mới lạ, ta thấy như vậy cũng tốt, kia cũng hảo, đều tưởng mua tới tặng cho ngươi. Thịnh Tâm nói được càng thêm nhẹ, vui đầu ở Á Hạ cổ chỗ, hắn nói, Á Hạ, trừ bỏ đính hôn lễ, ta liền xính lễ đều mau đặt mua đầy đủ hết. Hai tháng thật là dài đăng đẳng. Hai năm cũng là. Hắn những cái đó tưởng niệm, tất cả tại giữa những hàng chữ. A Hạ dán hắn cằm, Thịnh Tâm còn chưa toát ra đầu quá nhiều hồ cha đâm vào mặt nàng đau, đôi mắt cũng đau, cho nên nước mắt tổng chạy ra, treo ở lông mi thượng. Thịnh Tâm lau sạch nàng nước mắt, nghiêng đầu ở nàng trên môi nhẹ nhàng mà mổ một chút, như là phong qua mặt nước. Ngươi tới A Hạ đi dắt hắn tay, nàng thanh âm nghẹn ngào, nghĩ bỏ đi xuống, Thịnh Tâm nhưng thật ra trực tiếp bế lên nàng, hỏi, đi đâu? A Hạ chỉ vào trên bàn kia tam buồn rất dày tập tranh, Thịnh Tâm một tay vòng lấy nàng, một cái tay khác cầm lấy hai vốn dĩ, hai người hoa vào mềm ghế nội. Đưa ta. Ân. Thịnh Tâm tay từ A Hạ bên hông xuyên qua, bao tốt thư tắc đặt ở nàng trên đùi, đầu gác ở nàng trên vai, thật cẩn thận mà đem kia sắp xếp trước giấy màu duyên dính phùng trô xe xuống. Lộ ra phong bì, cái gì cũng không có. Hán trưởng chỉ nắm tập tranh hai đoan, mở ra một tờ, mặt trên viết nói, Thịnh Tâm rời đi ngày thứ nhất. Ta rất tưởng niệm hắn. Mặt sau theo sát chính là họa, vẽ nàng thu được Dương Mai làm cùng giấy viết thư, mặt sau miêu cầu tắm rửa, cùng với nàng từng gặp qua như vậy tốt dáng đỏ. Nàng viết, đáng tiếc Thịnh Tâm không nhìn thấy, bất quá không có việc gì, ta vẽ ra tới. Thịnh Tâm thậm chí đều không có hơi thở, hắn phiên thật sự chậm rất chậm. Tập tranh ngày thứ 10 viết, ta hôm nay đánh rất nhiều lần hát xì, nhất định là Thịnh Tâm suy nghĩ ta. Ta cũng rất tưởng hắn. Ngày ấy họa cũng thực ôn nhu, hà phiếm thuyền nhỏ. Nguyệt mãn thanh thiên. Tập tranh thứ 30 năm ngày, hôm nay thu được Thịnh Tâm đưa lư hương, trời lạnh, mong hắn sớm ngày trở về. Nàng khi đó vẽ chính mình như thế nào khắc lò sưởi tay, cũng biết chờ hắn sau khi trở về, làm hắn thử xem ấm không ấm tay. Trên bàn đèn dầu bùn bùn mà vang, nhưng trong phòng, chỉ có Thịnh Tâm từng trang thong thả phiên động sách thanh âm, dần dần mà, hắn phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Kia trang phía trên viết. Rất tưởng rất tưởng rất tưởng Thịnh Tâm, nàng viết 75 cái rất tưởng. Ngươi thật sự có như vậy tưởng ta? Thịnh Tâm tay ôm sát nàng eo, hắn nói chuyện rất chậm, đầu lại nhịn không được ngẩng, sợ chính mình sẽ rơi lệ. Rốt cuộc rất khó có người không vì này xúc động. Á Hạ nói cho hắn, ta thật sự rất nhớ ngươi. Ở mỗi một ngày thu được giấy viết thư cùng lễ thời điểm, ở mỗi một phần dụng tâm chuẩn bị kinh hỉ khi, ở mỗi một cái có thể nhận thấy được thích thời điểm. Thinh Tâm ôm chặt lấy nàng, Á Hạ cũng chậm rãi duỗi tay dán ở vai hắn bối. Nay đêm tiếng gió đều như thế thiện giải nhân ý, mềm nhẹ mà phất qua mặt sông, không quấy nhiễu một đôi có tình nhân. Mà hai người nướng hỏa, bọn họ giao truyền thân ảnh từ trên mặt đất kéo dài. Á Hạ Thịnh Tâm gọi nàng. Á Hạ ứng, ân. Thịnh Tâm ôm chặt hơn nữa chút, lại không nói cho nàng. Những cái đó hắn niên thiếu khi sở đã làm ngộng, đều trở thành sự thật. Cái kia thiếu niên xuyên qua dài dòng xuân, từ nay về sau quanh năm, mới biết hạ, chỉ biết hạ, không đạt thu đông. Chính văn xong. Chương 63 Đậu phộng trẻ. Chờ Thịnh Tâm sau khi trở về, nhật tử dường như cũng không có nhiều ít biến hóa, chẳng qua trời càng ngày càng lãnh, Á Hạ cũng không phải thực nguyện ý ra cửa. Cho nên Thịnh Tâm luôn buổi tối chống thuyền lại đây, toàn cửa sổ quen cửa quen mẹo. Có lần đầu tiên toàn cửa sổ sau, dù sao mặt sau Á Hạ là ngăn không được hắn, mặc cho bằng hắn tiến vào. Ít nhất còn có thể ăn đến Thịnh Tâm làm hạt rẻ rang đường, đường khoai sọ, hoặc là nướng khoai, hai người thật sự nhàm chán, còn sẽ đem quả quýt chôn ở thổ hôi, nướng cái quả quýt ăn. Nên nói không nói, này nướng quả quýt trừ bỏ có điểm quái, ăn khi là nhiệt ngoại, còn tính không tồi. Cuối thu liền ở các loại nướng chế ngọt hương chung qua đi. Đầu mùa đông hàn càng làm cho Á Hạ cảm thấy một bước khó đi, bất quá đã nhiều ngày còn phải đỉnh gió lạnh thiên không lượng liền lên. Rốt cuộc nàng ca hôn kỳ liền tại đây 2 ngày, cần đến cả nhà đem mua tới lụa đỏ tử treo đầy nhà ở, biển hiệu, tiểu viện, liền trên nhà cao tầng mái hiên đều không thể bỏ lỡ, đèn lồng cũng muốn toàn đổi thành hồng. Cây cột một lần nữa vứt sơn, bàn ghế đổi thành một phen, có chút không tốt thái công đều cầm đi lại sửa chữa, lực bảo này nhà ở thoạt nhìn ngăn nắp. Chỉ bằng vào bọn họ một nhà mấy khẩu người, còn không đủ để đem trận này từ đặt mua đến hảo, rốt cuộc hàng xóm đến lúc đó đều đến mời đến ăn cơm. Cho nên bà ngoại mấy cái, liên quan mấy cái mợ cứu cứu, còn có Sương Hoa, Sinh Đông cùng Tiểu Ôn đều tới một đạo hỗ trợ. Còn có gần nhất không có ra biển Đại Bá cùng A Dương một nhà cũng lại đây, trong phòng phòng trống còn rất nhiều, đại gia vì này hỉ sự tễ một tễ cũng liền thôi. Phương mẫu này 2 ngày gặp người liền cười, hẻm láng giềng khen nàng có phúc khí, là song hỉ lâm môn. Cũng không phải là, chờ Phương Giác cưới thế sau. Cách nhật chính là Á Hạ cùng Thịnh gia đính hôn, tuy nói có chút đuổi, khá vậy tổng không thể làm lại đây thân thích uổng công một chuyến. Nhân gia tới một chuyến rốt cuộc không dễ dàng, lại là dịu già dắt trẻ, cho nên Vương phụ đã nhiều ngày cũng không có đi ra ngoài giúp việc bếp núc, mà là chuyên tâm cho bọn hắn nổi lên cơm tới, mỗi đến ăn cơm cả gia đình người cãi nhau ầm ĩ. Ở cứ theo lẽ thường đùa giỡn qua đi, liền đến Vương Giác cưới vợ nhật tử, sáng sớm trời còn chưa sáng, nhà ở bên ngoài liền la hét ầm ĩ, bận rộn chén đũa, thì bàn lụa đỏ tử cùng chuyện khác nghi. Á Hạ cùng Sương Hoa mấy cái cũng coi như tiểu hài tử, chỉ có thể cha mẹ trưởng bối làm cái gì làm cái gì, liền xem lễ đều không thể đi, rốt cuộc lỗi thời, chỉ có chờ mau đến buổi tối cô dâu quá môn khí lễ, đại gia là có thể tụ ở bên nhau xem. Thật vất vả chịu đựng được đến buổi tối, ngoài phòng đèn lồng màu đỏ dần dần sáng lên, cửa lưỡng đạo đổ không ít người, từ nơi xa liền vang lên một trận gõ gõ đánh đánh, kèn xô na chiêng trống thanh âm vui sướng. Phương Giác ăn mặc một thân đỏ thâm quần áo, mặt mày tràn đầy ý cười, tay cầm lụa đỏ tử nắm đồng dạng hồng nam khê, bước đi chậm rãi từ trong đám người đi qua đi. Sinh Đông cùng Tiểu Ôn hôm nay cũng ăn mặc vui mừng phi thường, phát phấn mặt, hai cái tay dẫn theo đèn lồng màu đỏ ngẩng đầu ưỡn ngực đi tuốt đàng trước mặt. Phía sau cũng đi theo mấy người, trong tay dẫn theo cái thực trầm túi tử, vừa đi vừa từ trong túi chào đường, một phen đem bao hồng giấy sắc kẹo mừng liền hướng trong đám người giải. Tiểu hai tử chạy nhanh ngồi xổm xuống nhặt. Trong miệng còn không quên nói, chúc mừng chúc mừng. Một đường vào Phương gia, người cũng không có thiếu, từ sân cửa đến nhà chính đều phô màu xanh lơ đệm mềm, thì bà ở phía trước cấp tân nhân dẫn đường. Đâu thèm hai bên tràn đầy người, Phương Giác cũng luôn là thường thường quay đầu lại đi xem, rõ ràng Nam Khê không có đội khăn đoan, chỉ là dùng mặt quạt che mặt, sẽ không thấy không rõ lắm lộ, nhưng hắn chính là quay lại đi, sau đó lại chuyển qua tới. Làm mọi người bật cười, cũng làm Nam Khê cây quạt ly chính mình mặt càng thêm gần. Hảo che khuất chính mình đỏ bừng mặt. Một đường đều thực thuận lợi mà đi qua, tới rồi nhị bái cao đường, Phương mẫu cùng Phương phụ ngồi ở trên cùng, hai người đều cười đến không khép miệng được, cũng chính là đối Phương Giác nói vài câu, cô dâu tiến ra tất yếu hảo sinh yêu quý. Từ phu thê đối bái sau, một đám trưởng bối lên lầu đưa bọn họ đi tân phòng, đổi thân xiêm y để lại đến gặp khách. Trấn trên không có nháo động phòng này vừa nói, rốt cuộc mọi người đều không nghĩ tân hôn ngày đó bị người nghe góc tưởng, chuyến ra đi nói khó nghe, cũng kỳ cục. Nhưng thật ra có nháo tân nhân, nhưng cũng sẽ không thực quá mức. Cho nên Phương Giác thay đổi thân không tính thấy được màu đỏ xiêm y gì, cùng Nam Khê sóng vai đi tới thời điểm, trong phòng đã ngồi ở kia ăn thượng cơm liền ồn ào, trước hết chính là Phương Giác cùng thư viện tiên sinh. Nhưng bọn hắn cũng tự giữ thân phận, hết chỗ chê quá phận, bên trong có cái liền kêu, Phương Giác, hôm nay đại hôn, tốt xấu phải làm đầu thơ đi, bằng không đều rơi người tên kia đầu. Đúng vậy, liền làm đầu tân hôn thơ, đừng nói cho chúng ta này đó đại lao ra nghe, đối với tân tức phụ nói. Phương Giác cười khổ, nghiêng đầu nhìn mắt Nam Khê, phát giác nhân ra đã sớm rũ đầu xem mũi chân, bị trêu ghẹo đến độ không dám ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy liền che ở nàng trước mặt, cười nói, các ngươi nói làm ta làm tân hôn thơ, tự nhiên muốn cùng các ngươi nói, đến nôi tức phụ, buổi tối trở về nói. Tấm tắc. Mọi người cười to ồn ào, thành, xem ra có chút vai thơ đối với tức phụ mới có thể nói ra tới. Phương Giác ra mặt không tính mỏng, đối với đại gia trêu ghẹo cũng có chút mặt đỏ, bất quá vẫn là làm bộ chấn định mà làm đầu thơ, mới làm đại gia buông tha bọn họ hai. Tới rồi Thịnh Tầm kia một bàn, Thịnh Tầm tổng không hảo nháo đến quá mức, bằng không ngày mai Phương Giác nhất định sẽ gấp bội ngăn trở, hắn liền giơ lên chén rượu tới nói, chúc mừng đại ca, này ly ta trước làm vì kính. Phương Giác cũng cho chính mình rót ly rượu, uống lên một cái miệng nhỏ, hắn là thật sợ đợi chút say qua đi. Tới, đại ca, Tầm ca ngươi uống, còn có chúng ta này đó làm đệ đệ, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. A tiểu A thất nói xong, cấp đổ tràn đầy một chén rượu, đôi tay cấp Phương Giác dâng lên. Mặt khác mấy người cũng ồn ào, nếu không phải chén, nếu không phải ly, xem đến Phương Giác là cười cũng cười không nổi. Hảo, đại ca này ngày đại hỉ, đem nhân ra chuốc say làm cái gì. Thịnh Tầm biết Phương Giác tiểu lượng, lập tức ra tới cho hắn giải vây. Đại gia mỗi người đảo một chút ở cái ly, đại ca cũng cấp chút mặt mũi liền uống kia một ly, còn lại lưu trữ chúng ta mấy cái uống. Hành, hành, không thể lầm đại ca giờ lành. Mọi người còn tính thượng nói, liền cấp Phương Giác đảo mãn một cái chén nhỏ, uống xong cũng liền phóng hắn đi mặt khác bên kia kính rượu. Tam Thanh Câu lấy Thịnh Tầm bả vai, cười to nói, kia này rượu tiểu tử ngươi đến uống đi, rốt cuộc ngày mai cũng là ngươi ngày lành, tổng không thể liền như vậy đi qua đi. Xem tại đây ngày lành phân thượng, ta không cùng ngươi so đo, chúng ta mấy cái huynh đệ uống một chén, đặc biệt là Sơn Nam cùng Tiểu A Thất, phía trước ta không ở nhật tử cũng nhiều phiền nhiễu các ngươi. Thịnh Tâm nói được chân thành, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, đến nỗi Sơn Nam cùng Tiểu A Thất tự nhiên biết hắn nói chính là chuyện gì, hai người hợp với mỗi người thay phiên hơn một tháng cấp á hạ tặng đồ, cũng không phải là đáng giá hảo hảo tạ một phen. Mỗi lần hôn sự khi đại gia tổng nháo thật sự vãn, mỗi khi này lúc sau trên bàn tổng một mảnh hỗn độn, á hạ chỉ thu thập một nửa, đã bị đại gia chạy trở về ngủ, miễn cho ngày mai khí sắc không tốt. Nàng vui mừng mà đi đến nửa đường, liền thấy Thịnh Tầm dựa vào tiến nhà chính bên cạnh kia bức tường thượng, đèn lồng ở một bên chiếu đến hắn sắc mặt đỏ bừng. Ngươi như thế nào còn không quay về? A hạ hướng tay ha khí, rốt cuộc này đầu mùa đông thiên lãnh, thanh âm nhảy nhót. Chờ ngươi Thịnh Tầm uống rượu nhiều, tuy là đầu óc thanh tỉnh, nhưng này bước chân tổng không xong, ở chỗ này tỉnh một lát rượu. Hắn vươn tay, đem A hạ kéo đến ngược sáng địa phương, túi đầu chôn ở nàng trên vai, lẩm bẩm nói, chúng ta khi nào mới có thể thành thân a? Tuy nói ngày mai đính hôn, nhưng Thịnh Tầm nhìn hôm nay đại hôn, vẫn là đỏ mắt, rốt cuộc hắn là thật đánh thật còn có 2 năm lộ phải đi. Như vậy dài lâu, hắn giờ phút này thật muốn ngày mai chính là hắn cùng Á Hạ thành thân. Bất quá biết không khả năng, Thịnh Tầm đầu liền chôn đến càng thấp, người cũng càng ủ rũ, vẫn luôn ở Á Hạ bên thai nhắc mãi. Kia nếu không, ngày mai chúng ta đính hôn cũng tỉnh. Ngươi trực tiếp chờ 2 năm hảo. A hạ thật chịu không nổi hắn uống đến say choáng choáng khi vô ý thức làm nũng, nhịn không được trêu ghẹo hắn. Thịnh Tâm ngẩng đầu, ngươi tưởng mở. Nhất thời không chế không được chính mình thanh âm, kêu đến lớn tiếng một chút, A hạ sợ tới mức chạy nhanh nhón chân che lại hắn miệng, nơi này thật không thể nói sự, bằng không ngày mai truyền ra nàng mặt liền đừng muốn. Hư A hạ hạ giọng. Hư Thịnh Tâm học theo, nhiệt khí toàn hô ở tay nàng trong lòng, thừa dịp bên ngoài không ai, hắn dứt khoát kéo lên A hạ mở cửa đi ra ngoài. Ai A Hạ bị gió lạnh thổi đến hít hà một hơi, tưởng lời nói cũng không có thể nói xuất khẩu. Thịnh Tâm ở phía trước cho nàng chống đỡ phong, A Hạ không biết muốn đi đâu, duỗi tay chọc chọc hắn, quần áo quá dày, nàng lại dùng điểm lực. Làm sao vậy? Đã trễ thế này, ngươi muốn mang ta đi nào A? A Hạ đem đầu đều ngông ở mũ trung đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt, rồi sau đó lại kiểu thanh nói, ta không nghĩ ở bên ngoài thổi gió lạnh, này ngón tay đều phải sinh nứt ra. Ta đây có ngươi đi. Thịnh Tâm người này nhưng thật ra khiêng đông lạnh, hắn cũng không sợ gió lạnh, chuẩn bị nửa ngồi xổm xuống. A Hạ giữ chặt cánh tay hắn, tung Thịnh Tâm không cho hắn đi phía trước đi, cho nên rốt cuộc đi đâu à? Ngươi nghe một chút, này đều bao lâu? Ta cũng không biết đi đâu, liền tưởng cùng ngươi ở một khối, ngày mai đính hôn ta cũng không thấy ngươi, buổi tối ngươi cũng ngồi một khắc bàn, ta xem ngươi khi ngươi cũng không biết. Thịnh Tâm hừ một tiếng, lời nói tràn đầy ủy khuất. Thành A Hạ cũng bất chấp lạnh, đẩy hắn đi phía trước đi, nhìn ngươi này tâm nhãn tiểu nhân, đêm nay ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là không dạo đến Hưng Đông, ta liền ăn vạ này không đi rồi. Đại trời lạnh còn đuổi theo bồi hắn ra tới, này không phải liệu mình bồi quân tử là cái gì. Thịnh Tâm chuyển qua tới ôm lấy nàng, ghé vào nàng đầu vai cười, làm A Hạ cho rằng chính mình là nói gì đó chê cười không thành, không nghĩ phản ứng hắn. Đầu mùa đông đêm khuya trên đường, liền quang đều là sương mù mênh ngông, xuyên đường phong tắc tịch mịch mà từ trên đường hai ba người chung du tẩu. Phóng nhãn nhìn lại, ít có cửa hàng mở cửa, tất cả đều đại môn nhắm chặt, sớm ngủ ở ấm áp trong ổ chăn, chỉ có giao lộ vào đầu còn có gian cửa hàng nhỏ mở ra môn, phòng trong bếp lò châm, lộ ra ấm màu vàng quang. A Hạ miễn cưỡng thấy rõ đây là bán gì đó, bất chấp tất cả lôi kéo Thịnh Tâm đi vào, lại không uống điểm nhiệt, nàng này tay chân đều đông cứng. Cửa hàng chỉ có cái lao thái thái, đánh ngủ gật canh giữ ở bếp lò biên, kia bếp lò than hỏa còn châm, phía trên nồi hướng lên trên mạo nhiệt khí. Nàng nghe thanh cũng không chấn mắt, dùng tuổi già thanh âm nói, trong tiệm còn dư lại một ít đậu phộng chè, hai văn tiền một chén, tiền phóng kia, chén ở một bên chính mình thịnh. Lao thái thái qua đi giải thích, hôm nay lãnh đắc thủ run, sợ cho các ngươi thịnh sái. Không có việc gì không có việc gì, chính chúng ta thịnh. A Hạ vội nói tiếp, buông mấy cái tiền đồng, mở ra kia nắp nồi, vị ngọt lôi cuốn đậu phộng hương khí từ nàng đánh tới, còn nhiệt, nàng đánh hai chén. Kia trẻ sắc nùng bạch, dùng cái muỗng rảo một rảo, bên trong tất cả đều là đi ra đậu phộng, nếu là không cởi ra, ăn muốn khổ, thả còn ngao không ra này nhan sắc canh. Lão thái thái rảnh rỗi không có việc gì, liền cùng hai người nhắc mãi, nói này đậu phộng đều là mới mẻ khi mới lấy tới nấu, sinh múc tất cả đều cấp ném xuống. A Hạ liền hỏi nàng xoa ra mệt sao, Lão thái thái nói, lột sắc đem đậu phộng nhân cất vào thùng, đảo thượng mới vừa phí nước gấm nấu một nén hương, đều không cần như thế nào xoa ra liền sẽ chính mình rớt. Chẳng qua chờ nấu thời điểm, còn muốn lại tẩy một lần, mới có thể thượng nồi ngao nấu, không phí khi lửa lớn thiêu, lại phí khi tiểu hỏa chậm rãi ngao, hầm ra tới này sắc đẹp, cũng ăn ngon. A Hạ nếm khẩu, sắc thật như nàng theo như lời như vậy, trẻ uống vị mượt mà, lại không quá phần ngọt, này đậu phộng nấu cùng hạt sen không sai biệt lắm, đều thực mềm mại. Nhất quan trọng chính là năng, uống xong một chỉnh tràn, tay chân đều mềm mại lên, đặc biệt bên chân còn rửa gần kia bếp lò tử, kia ấm áp cảm từ chân mãi cho đến đầu ngón tay. Làm A Hạ nhịn không được ngáp một cái. Ra cửa sau thật sự không nghĩ đỉnh gió lạnh đi phía trước đi, Thịnh Tâm thực tự giác mà ngồi xổm xuống, con nàng đi phía trước đi. A Hạ vòng tay trụ cổ hắn, mặt dán ở kia vai lưng thượng, mũ trùm đầu che lại mặt, mơ màng sắp ngủ. Liền nghe Thịnh Tâm nói, A Hạ, hảo tưởng cùng ngươi thành thân A. Biết rồi, ngày mai liền đính hôn, dù sao cũng phải đi bước một tới sao. A Hạ nghiêng đi mặt, ghé vào hắn bên tai nói. Nhưng ta chờ không kịp. A Hạ không nói gì. Ngón tay nắm hắn trên cổ mao, rồi sau đó cười nói, vậy ngươi cũng làm một đầu tân hôn thơ, coi như chính mình thành hôn. Ta sẽ không Thịnh Tâm lắc đầu, nhưng thực mau hắn liền nói, muốn ta làm nói, ta chỉ biết này một câu. Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Sở hữu nói hắn đều giấu ở câu này thơ, cử án tề mi, ân ái không nghi ngờ. Trở về đến nửa đường thời điểm, A Hạ vẫn là có điểm không cam lòng, ôm chặt lấy Thịnh Tâm cổ, nàng chỉ vào kia còn không có đóng cửa tiệm rượu nói, ta tưởng uống chút rượu. Muốn một chản ôn tốt rượu vàng. Năm nay đông ta đều không có uống qua. Buổi tối ta liền tưởng nếm thử. Sợ Thịnh Tâm không đáp ứng, quấn lấy hắn không bỏ, ta liền uống một ngụm, một chút liền hảo, khẳng định sẽ không say. Cầu xin ngươi, mọi người đều không cho ta uống, chính là ta thật sự rất tưởng uống một chút. Liền hôm nay nàng ca hỉ yến, kia phía trên rượu nàng nương đều không có kêu nàng lây dính một chút, Á Hạ vì thế canh cánh trong lòng. Một chút. Thịnh Tâm đối nàng lời nói tỏ vẻ hoài nghi. Thật sự chỉ cần một chút thì tốt rồi, ta sẽ không gạt người. A Hạ nhìn ra có điểm hy vọng manh mối, liên tục tỏ vẻ chính mình thật sự sẽ không uống nhiều. Thành, ta đây muốn một chản rượu, trở về lại uống, bằng không ngươi nếu là tại đây uống say nhưng không thành. Hảo A Hạ chỉ là tưởng nhấp một ngụm rượu, mặt khác hoàn toàn không chọn, đối với nàng tới nói, vào đông không uống một chản nhiệt rượu, kia này đông cũng coi như là bạch quá. Thịnh Tâm là thật đối nàng là không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem nàng buông xuống. Làm nàng ở chỗ này chờ, chính mình tắc đến tiệm rượu đi muốn một tiểu hồ ôn tốt rượu vàng. Trở về lại uống A Thịnh Tâm đem kêu bầu rượu đề ở chính mình trên tay, sợ A Hạ đến lúc đó thèm ở trên đường liền uống, một khác chỉ không tay tắc đi dắt nàng. Ta đã biết, trở về lại uống, bảo đảm sẽ không trộm uống. A Hạ quay đầu ngó hắn liếc mắt một cái, dùng ngón tay moi hắn bàn tay, hai má bài trừ một cái cười hình cung, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau uống. Ngày mai chính là hai người đính hôn nhật tử, qua ngày mai. Thịnh Tâm cũng liền danh chính ngôn thuận, đêm nay ở bên nhau uống bầu rượu tổng không tính quá mức. Thịnh Tâm nhìn nàng cười, cũng không phải không thành. Kia chạy nhanh đi, A Hạ lôi kéo hắn đi phía trước, này gió thổi đến ta lánh đến không thành. Bất quá chờ tới rồi nhà mình cửa, nàng thả chậm bước chân, cửa phòng hờ khép, nàng trộm hướng trong đầu nhìn mắt, này đại buổi tối đại gia cũng đều nghỉ ngơi, chỉ có cửa mấy cái đèn lồng còn ở lượng, một chút thanh đều không có. A Hạ nhẹ nhàng thở ra, mới đẩy cửa ra mang theo Thịnh Tâm đi vào, trong phòng đen nhánh một mảnh, nàng nương một chút ánh nến mới thấy rõ, lấy ra phát đuốc tới đem đèn dầu thắp sáng. Mọi nơi một mảnh tĩnh, nàng sợ thanh âm quá vang, liền rất nhỏ giọng mà tiếp đón Thịnh Tâm lại đây ngồi vào kia trên ghế, nàng nói, chúng ta ngồi ở chỗ này uống điểm đi, ta đi lấy cái ly. Không đợi Thịnh Tâm nói chuyện, một người lưu đến phía sau phòng bếp đi tìm hai non ly, lại bước chân sinh phong dường như trở về. Vừa thấy liền hiểu được nàng là gấp không chờ nổi muốn uống này ly rượu. Đem sứ ly phóng tới trên bàn, A Hạ thúc giục Thịnh Tâm, nhanh lên đem kia phía trên hồ cấp hủy đi, bằng không rượu lánh lúc sau liền không hảo uống lên. Hảo hảo hảo, Thịnh Tâm dựa vào nàng, bất quá mở ra rượu vại sau cũng không có nhanh nhanh nàng đảo nhiều ít, nhợt nhạt đổ cái non nửa ly liền dừng tay. Nơi này uống xong không say lại cho ngươi đảo, hắn thật sự đặc biệt không tin A Hạ tiểu lượng, dính chi cập say, hắn đã sớm thể hội quá nàng say rượu hậu sự như thế nào trên người. A Hạ ngó hắn liếc mắt một cái, lại nhìn chính mình cái ly, nghẹn khuất mà đồng ý, cái miệng nhỏ mà phẩm, đôi mắt lại nhìn Thịnh Tâm uống rượu, nàng nhịn không được hừ một tiếng. Uống xong như vậy một chút sau, nàng thoạt nhìn sắc thật cái gì phản ứng đều không có, chỉ có ánh mắt là sáng lấp lánh, cho nên Thịnh Tâm lại cho nàng đổ một ít. Nàng uống xong đánh cái cách, một lát sau kính phía trên sau, thức ngoan mà ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, Thịnh Tâm chọc chọc nàng mặt, nhỏ giọng hỏi, say lạp. Ta không có say, A Hạ mồm miệng có điểm không rõ. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta chỉ uống lên một chút là sẽ không say. Thịnh Tâm bật cười, xuyên thấu qua ánh nến đều có thể thấy nàng đỏ lên mặt, duỗi tay sờ sờ nàng có chút nắng mặt, cười nói, ta đưa ngươi trở về ngủ được không? A Hạ có điểm ngây người, không có trả lời, nàng hai má liền đỏ bừng, như là sau cơn mưa thục thành anh đào. Nàng mới vừa say khi là thực nghiêm trang mà ngồi, thẳng đến Thịnh Tâm đi tới sau, nàng liền bắt đầu bái hắn, tay chân cùng sử dụng mà hướng trên người hắn bò, đầu khái ở hắn hông vai. Thở ra nhiệt khí năng đến dọa người. Thịnh Tâm tuy rằng là vui, nhưng hắn sợ đợi chút có người xuống dưới, chạm vào này tình hình khó coi, chỉ có thể cố nén tê dại cảm. Hống A Hạ nói, trước xuống dưới được không, ta đưa ngươi trở về phòng ngủ. Hắn thập phần không đành lòng mà kéo ra A Hạ tay, không nghĩ tới say rượu sau nàng tính tình thực quật, lại đem tay quấn lên tới, gắt gao ôm lấy cổ hắn, lại hừ nói, không đi. Trên lầu, đi hậu viện, đi hậu viện. Hảo hảo hảo. Đi hậu viện, Thịnh Tâm ôm nàng hướng hậu viện đi, bị lăn lộn đến một chán đều là hãn, mới ở nàng lung tung rối loạn chỉ điểm hạ mở cửa đi vào, để ngừa vạn nhất hắn giữ cửa cấp khóa. Còn hảo nơi này không trụ người nào, dưới lầu ở lãnh, Phương Mẫu đem thân bằng đều an bài đến đừng ở đất đi, cho nên hậu viện thực trống vắng, có điểm động tĩnh cũng sẽ không có người nghe thấy. Trong phòng tối tăm lại thấy không rõ, hắn chỉ có thể tiểu tâm mà đi phía trước đi, nhưng vẫn là đụng phải chút cái gì, hướng bên cạnh đảo đi, hắn lập tức dùng tay chống đỡ. Lại không ngờ A Hạ cả người đều áp xuống tới. Cuối cùng bọn họ hai cái đều ngã vào trên đệm mềm, A Hạ lẩm bẩm, thứ gì đổ. Không có đồ vật đổ, A Hạ, ngươi buồn ngủ sao? Thịnh Tâm bị nàng đè ở trên người, lại vẫn là ôn tồn hỏi, lúc này hắn nhưng thật ra quy củ lên, rốt cuộc hắn thật sự không nghĩ khi dễ uống say người. Bằng không đến lúc đó A Hạ nếu là nhớ rõ, càng đến không để ý tới hắn, cho nên hắn cố nén, tay chống ở trên mặt đất, gân xanh toàn bộ nổi lên. Ta không cần ngủ, A Hạ lẩm bẩm, tính toán đứng lên, tay ở Thịnh Tâm trên mặt lung tung mà sờ, hắn đành phải để sát vào điểm nói, kia không ngủ được. A Hạ say rượu sau cái mũi vẫn là thực linh, nàng dùng sức ngửi ngửi, nói, ta muốn uống rượu, trên người của ngươi có rượu. Ta không có rượu, Thịnh Tâm chỉ có thể vươn tay ngăn trở nàng, lại bị A Hạ ôm lấy, nàng bẻ hắn ngón tay, lại nghe nghe, cắn một cây, lại phun ra. Lắc đầu nói, này không phải rượu, rượu ở nơi nào? Thịnh Tâm trên tay còn sót lại miệng nàng liếm quá cái loại này thấm ướt cảm giác, phía sau lưng một mảnh hãn, lúc này đã gần hắn nhẫn mại cực hạn. Hảo A Hạ, ta đưa ngươi ngủ đi. Ta nói, không cần ngủ, A Hạ hừ hừ, nàng không nghĩ ngủ, nàng liền muốn uống rượu, mặt thay thế tay ở Thịnh Tâm trên mặt loạn cọ. Nàng ngửi được thực dày đặc mùi rượu, A Hạ lúc này không nói gì, nàng tiểu tâm mà thò lại gần, nhẹ nhàng mà ai thượng, sợ đến lúc đó nàng nương đem ly rượu tử cho nàng đoan đi rồi. Ôm có loại tâm tính này. Nàng dán thật sự khẩn, nàng uống rượu khi đều sẽ dùng môi cắn ly khẩu, cho nên nàng cũng làm như vậy, bất quá này ly khẩu như thế nào là mềm, còn sẽ hơi thở. A Hạ hoàn toàn tưởng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy có nóng rực mùi rượu phun ở nàng trên môi, một trận tê dại cảm, còn có cái gì ở liếm nàng. Vì uống đến này ly rượu, nàng tự nhiên không chịu từ bỏ, hung hăng mút một ngụm, lỗ thai ẩn ẩn nghe thấy từ cổ họng phát ra kêu rên, ly nàng đặc biệt mà gần. Lại thử thăm dò cắn một chút, sau lại nàng liền không thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy gương mặt biên có cái gì ấn nàng, theo mặt vuốt ve. Nhưng nàng nhưng thật ra rốt cuộc nếm tới rồi tâm tâm niệm niệm rượu, bất quá cấp quá nhiều. Phía sau chẳng sợ nàng hừ kêu từ bỏ, đều không thể cự tuyệt, thỏa mãn đến muốn tràn ra tới. Còn mơ mơ màng màng cảm giác có người đem nàng từ trên đệm mềm bế lên tới, thay đổi cái càng mềm giường, chăn che đầu, tối tăm trung từ cổ chỗ, hòm vai chỗ nảy sinh tê dại cảm, mãi cho đến bên môi kết thúc. Không biết qua bao lâu, A Hạ mới ngủ qua đi, hốc mắt chỗ hồng nhuận, môi sắc no đủ trong trẻo. Bất quá nàng mỗi lần say rượu sau, đều sẽ không nhớ rõ đêm qua rốt cuộc phát sinh quá cái gì, chỉ sợ sẽ cảm thấy là một giấc mộng. Ban đêm nàng làm giấc mộng, mơ thấy ngày thứ hai Thịnh Tâm ăn mặc hồng y, phía sau đi theo không ít người, khua chiêng gõ trống mà tới nhà nàng đính hôn. Đây trời hỉ tự dán cạnh cửa, nàng xúc ở trong chăn, vô ý thức mà cười ra tiếng. Trong mộng sự sẽ trở thành sự thật. Chương 64 mỡ heo bánh trôi. 2 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, ít nhất tại đây 2 năm nội, một đám từ ban đầu người cô đơn đến thành hôn, đều đi ở Á Hạ cùng Thịnh Tầm phía trước. Tam Thanh là bên trong sớm nhất thành thân, rốt cuộc hắn tuổi tác cũng lớn, gần 20 tuổi tác, trong nhà đầu xuất ruột. Hắn bị thúc giục đi gặp khác tiểu nương tử, sau lại xem đến nhiều còn cùng đại gia hoán giận cuộc sống này là thật là quá không đi xuống. Bất quá hắn này duyên phận nói đến cũng kỳ diệu, cuối cùng là ở trên hải thuyền, gặp được một cái thủy thủ nữ nhi, kia tiểu nương tử lớn lên không tính quá mức xinh đẹp, nhưng tính tình hảo, còn có thể làm một tay thuyền đồ ăn. Có khi thấy hắn cô đơn một người, cho nàng cha nấu cơm khi cũng sẽ nghĩ cấp Tam Thanh mang một phần. Dần ra, hai người cho nhau xem đôi mắt, tuổi kém đến lại không lớn, không cái non nửa năm liền thành hôn, càng không cần phải nói năm nay còn nhanh phải làm cha. Đem Thịnh Tầm toan liền chúc phúc nói đều nói không nên lời. Sơn Nam cùng Sơn Đảo đính hôn là trước sau chấn sự, đôi tỷ đệ này, một cái muốn cưới học đầu bếp phụ gia nữ nhi, một cái phải gả Sơn Nam học bếp kia địa phương học đồ. Dù sao mặc kệ như thế nào nói, đều thấu thành thân thích, lẫn nhau lại vừa lòng. Cho nên liền thành hôn nhật tử đều tuyển ở năm nay cùng ngày, vừa xuất giá một nên thú, nhưng thật ra khó gặp, hai người ngày ấy thành hôn lễ từ ban ngày đến buổi tối, xem náo nhiệt người nhiều đến liền nhón chân đều đứng không vững. Còn có Hiểu Xuân, nàng nhưng thật ra như nguyện gả cho một cái vào Nam ra Bắc làm buôn bán tiểu thương, vẫn là A Hạ lấy Thịnh mẫu cho nàng giới thiệu, này tiểu thương hiện giờ ở trấn trên khai gian cửa hàng, không ở khắp nơi buôn ba. Nhưng thật ra làm Triệu ra mọi người đều vừa lòng. Nàng xuất giá ngày ấy, A Hạ sớm liền tới rồi, một đường từ Triệu ra đưa nàng đến Lý gia, bởi vì trừ bỏ tiểu A Thất tuổi tác không đến ở ngoài, Hiểu Xuân là đoàn người cuối cùng cái thứ hai thành thân. Cho nên A Hạ dọc theo đường đi khóc không ít lần, trước kia chơi đến như vậy người tốt, hiện giờ đều phải có chính mình tiểu gia, ngày sau còn sẽ có hài tử, muốn vây quanh ra đảo quanh. Liền tính thường xuyên gặp nhau, nhưng dường như rốt cuộc hồi không đến bọn họ niên thiếu. Khó chịu hảo chút thời gian, nàng cũng không thể không cường đánh lên tinh thần, rốt cuộc vào thu, liền đến nàng cùng Thịnh Tầm thành hôn lễ. Kia nhật tử càng gần, A Hạ liền có vẻ càng mất tinh thần, luôn là nằm mơ. Nếu là nói nàng không cao hứng, kia khẳng định không phải, nhưng loáng thoáng, nàng đối lúc sau sinh hoạt luôn có chút nắm lấy không ra sợ hãi. Tới rồi xuất giá ngày này cũng vẫn là có điểm tâm vô tin tức cảm giác, trời còn chưa sáng đã bị đánh thức, nàng ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, không nghĩ nhúc nhích. Nam Khê gõ môn tiến vào, thần sắc ôn nhu, đỡ chính mình eo đi đến trên mép giường, A Hạ nhìn thấy nàng tới chạy nhanh đằng cái địa phương. Rốt cuộc nàng tẩu tử hiện giờ là có thai trong người, tuy nói qua nguy hiểm nhất tiền tam tháng, bất quá vẫn là tiểu tâm vì thượng. Không cần, ta đứng liền hảo, tẩu tử hôm nay là tới cấp ngươi trải đầu. Nam Khê từ án trên đài sơ lược, biên nắm lấy một cây tóc chậm rãi đi xuống sơ biên nói, vốn dĩ hẳn là nương tới, nhưng ngươi cũng hiểu được, nương nàng muốn chiêu đãi như vậy nhiều người. Thật sự là đằng không ra tay tới. Chỉ có thể từ ta tạm thay, may mắn ta cũng có thể sơ không ít tiểu tóc, bảo quản hôm nay đem người trang điểm hảo. A Hạ đứng dậy cười nói, có thể được tẩu tử trải đầu là ta phúc khí, bất quá tẩu tử ngươi vẫn là bảo trọng chính mình thân mình cho thỏa đáng. Sơn Đào cùng Hiểu Xuân các nàng hôm nay cũng sẽ lại đây giúp ta thượng trang. Kia vừa lúc, ta với thượng trang còn không phải thực tinh thông, các nàng hai cái nếu có thể tới không thể tốt hơn. Nam Khê nói chuyện luôn là không nhanh không chậm. Nàng trải đầu khi cũng thực mềm nhẹ, sợ đến lúc đó nơi nào đánh cái kết, sơ đến quá mức dùng sức sẽ đau. A Hạ hơi chút nghiêng đi thân mình, chạm chạm Nam Khê bụng nhỏ, thực không tha nói, tẩu tử ngươi chờ ta ra cửa sau, cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đặc biệt là ta ca, kêu hắn buổi tối nhiều hơn mang ngươi ra cửa đi một chút. Phía trước đều là Á Hạ bồi đến nhiều, nàng có thời gian, tự nhiên cấp đi, hiện giờ nàng muốn xuất giá, tổng cũng không thể lại ngày ngày trở về. Nam Khê đem kia lũ tóc cho nàng búi đi lên, cười khẽ thanh, hảo, ta biết. Chúng ta hai cái nếu là không có việc gì, buổi tối liền sẽ dạo đến thịnh trước ra môn đi nhìn ngươi. Hảo A Hạ sau khi nói xong, nghe bên ngoài thanh lại nói, chỉ định là Sơn Đảo cùng Hiểu Xuân tới, ta đều nghe thấy hai người nói chuyện thanh âm. Quả nhiên, ngay sau đó liền thấy hai người tay khoác tay đi vào tới, gả chồng luôn là không giống nhau, ít nhất đều trầm ổn thả phúc hậu một ít, bất quá tính nết vẫn là không thay đổi. Tẩu tử, nếu không ngươi ngồi xuống nghỉ một lát, ta cấp A Hạ lộng rượu hảo Hiểu Xuân tiến vào sau, từ bên cạnh cầm cái ghế làm Nam Khê ngồi, sợ nàng này bụng chịu không nổi. Không có việc gì, ta này búi tóc liền mau hảo, các ngươi hai cái mau cấp A Hạ trước trang đi. Nam Khê xua xua tay, làm A Hạ ngồi vào vị trí kia thượng, làm cho hai người thượng trang. Sơn Đào lấy qua son phấn, sờ A Hạ mặt, rồi sau đó ngồi xổm xuống nói, cuối cùng là đến phiên chúng ta A Hạ thành ra. Rõ ràng chưa nói cái gì lừa tình nói, ngữ khí cũng thực bình tĩnh, nhưng tổng làm cảm thấy có chút khó chịu. A Hạ bắt tay đáp ở tay nàng thượng, một khắc chỉ tắt phóng tới Hiểu Xuân trên vai, giống như vui đùa mà nói, ta này cũng coi như là bước hai ngươi vết xe đổ, ngày sau đã có thể không có như vậy vui sướng. Ngươi cũng đừng nói như vậy. Hiểu Xuân cong lưng cho nàng phấn thơm, ngoài miệng nói, bằng không ta nhưng nói cho Tầm Ca nghe xong, hắn đây là ngày mong đêm mong, mới đem ngươi cấp mong về nhà đâu. Ta nghe Sơn Nam nói, đêm qua Tầm Ca cao hứng, mấy người ở tiểu quán uống lên nửa đêm rượu. A Hạ hơi nhíu mày, chắc không được đêm qua một thân mùi rượu lại đây, nàng chú ý điểm cũng rất kỳ quái, kia hôm nay tổng sẽ không khởi không tới, lầm giờ lành đi. Lầm cái gì a, cũng sẽ không lầm này thành thân nhật tử. Ba người đều chê cười nàng, Á Hạ cũng không phản bác. Nay thượng trang đến phía sau đón dâu trong lúc, bà ngoại cùng cụ bà hai người là cùng đi đến, lão nhân ra không tốt ở này rất tốt nhật tử khóc, cường đánh cao hứng, muốn Á Hạ ngày sau hảo hảo cùng thịnh tầm sinh hoạt. Nếu là cảm thấy bị khuất, cũng không cần nén giận, trở lại chính mình ra tới. Đều có người trong nhà hỗ trợ làm chủ, làm cho Á Hạ nước mắt lưng tròng. Còn có Sương Hoa cùng Sinh Đông, Tiểu Ôn một đám người làm một khối tới, người tới quá nhiều, nhất thời phòng đều chạm không dưới, chỉ có thể mỗi người đều hàn huyên vài câu. Bất quá đại gia nên cấp lễ, nên nói kỳ thật cũng đã sớm nói, chính là tưởng ở nàng xuất giá trước lại nhiều dặn dò vài câu thôi. Tới rồi buổi trưa thời điểm, trong phòng dần dần không xuống dưới, Á Hạ làm mọi người đều đi xuống ăn một chút gì, cho nàng mang điểm là được. Rốt cuộc hiện tại nàng là không thể đi ra ngoài lộ diện. Ngoài phòng có động tĩnh, A Hạ còn tưởng rằng là Sơn Đào hoặc là Hiểu Xuân lấy đồ vật lên đây, vội quay đầu lại đi xem, kết quả là nàng nương phùng chén nhiệt canh chậm rãi đi tới. Bất đồng với phía trước Phương Giác cưới phụ khi cao hứng, Phương Mẫu trên mặt cũng chưa cái gì cười, thậm chí đôi mắt là hồng, nói chuyện cũng có chút khẳng khẳng. Nhạ, đây là cha ngươi cố ý cho ngươi làm bánh trôi, nói là ăn này chén bánh trôi à, về sau ngươi cùng A Tầm nhật tử nhất định viên mãn. Nàng đem bánh trôi nhiệt khí chậm rãi rào tán, biên rào biên nói, cha ngươi hắn làm này bánh trôi còn khóc đâu, có người coi như ta không hiểu được. Ta liền nói với hắn, tả hữu ly đến như vậy gần, Á Hạ lại không phải không trở lại. Phương Mẫu ngừng tay, nàng từ từ mà nói, nhà của chúng ta nhưng không có con gái gả chồng như nước đổ đi kia một bộ, Á Hạ ngươi liền tính gả đi ra ngoài, vẫn là chúng ta Phương gia nữ nhi, ngươi nhà ở vĩnh viễn đều là của ngươi. Mẹ Á Hạ hốc mắt rưng rưng mà nhìn nàng. Được. Này ngày lành nhưng không thịnh hành khóc. A Phương Mẫu đằng ra tay cho nàng sắt nước mắt, rồi sau đó đem kia chén bánh trôi phóng tới A Hạ trên tay, đem nó ăn xong, dù sao cũng là cha ngươi một phen tâm ý, nếu là ăn hảo, như vậy gần tùy thời đều có thể nếm đến. A Hạ thu nước mắt gật gật đầu, nàng túi đầu xem này chén bánh trôi. Bánh trôi kỳ thật ở trấn trên nhân gia chung, chỉ có mỗi lần ăn Tết thời điểm nấu đến nhiều, ý nghĩa đoàn viên, hy vọng về sau nhật tử ngọt ngào. Cho nên bánh trôi bên trong bọc nhân mẹ đen phần lớn đều đặc biệt ngọt. Vẫn là ăn xong 2-3 cái liền nhị được hoàn toàn không có ăn uống lại ăn cái loại này ngọt. Bất quá Phương Phụ hôm nay làm chính là mỡ heo bánh trôi, lại là có chút không giống nhau. Này bánh trôi dùng bột nếp đều cùng bên không giống nhau, đến muốn mài nước phấn, chính là phấn trộn lẫn thủy, dùng khi còn phải lấy băng gạc túi cho nó để ráo mới thành. Nhân mới là mỡ heo nhân, nhất định phải mua heo mỡ lá mới hảo, chỉ cần trắng bóng thịt, mặt trên hợp với những cái đó gân màng đều đến lột trừ. Cắt thành tiểu khối, không phải dùng để ngao. Mà là sinh dùng. Hướng bên trong gác phá đi hạt mè, đường trắng, không thể rảo, sở trường đi xoa, đi niết, đem liêu tất cả đều cấp xoa thành một đoàn, phải dùng thời điểm liền lấy một tiểu khối, xoa viên nhét vào gạo nếp ngoại ra nội. Một đám tiểu xảo lại trắng non bánh trôi bị xoa ra tới, sợ ra làm được quá nhanh, còn muốn ở phía trên. phóng một chương ướt nhẹp bố mới thành. Chờ muốn hạ cái nồi khi, lại từng cái lấy ra tới, thủy nửa phí liền thuận biên phóng, chậm rãi rảo. Nấu ra tới bánh trôi ra bạch lại mềm, cắn khai một ngụm, kia nhân tựa như thủy giống nhau ra bên ngoài lưu, hôn tạp mẹ đen, vừa vặn tốt ngọt. Như vậy bánh trôi tốn thời gian, chỉ là lộng mài nước phấn liền đủ phí công phu. A Hạ rất chậm mà múc một cái, toàn bộ vùi đầu ăn xong sau, mới nhìn nàng nương, hốc mắt phím hồng. Hảo, hôm nay gả đến thịnh gia đi về sau, nhớ kỹ phải hảo hảo hiếu kính ngươi thịnh gì thịnh thúc, vạn không thể nháo tiểu hài tử tính tình. Cũng muốn hiểu được A tầm vất vả, qua hôm nay, chính là phu thê, các ngươi hai người muốn đồng tâm. A Hạ, quá xong hôm nay, ngươi chính là đại nhân, mọi việc muốn suy nghĩ chu toàn chút. Phương Mậu nói chính mình đều nhịn không được nước nở, liên quan A Hạ cũng không được mà rơi lệ, mẹ con hai cái có người khóc một hồi, nghe thấy bên ngoài có tiếng nhạc vang lên, lúc này mới cuống quýt sửa sang lại. A Hạ hôm nay trang phẫn không đủng, miêu mi hỏa mục, trên đầu mang theo mũ phượng, cây châm cắm mãn đôi, mặc vào màu đỏ áo cưới, sơn đến người nùng diễm. Bên ngoài tiếng nhạc càng ngày càng rồn rập, ý nghĩa thúc giục trang canh giờ không thừa nhiều ít, mau tới rồi sắp sửa ra cửa thời điểm. A Hạ cầm đem cây quạt che khuất mặt, quỳ gối đường trung từ biệt cha mẹ trưởng bối, đại gia nên nói đều nói, nên khóc cũng đều đã khóc, đều A Hạ đi ra cửa đi. Vốn dĩ chấn trên đưa cô dâu ra cửa, hẳn là muốn cứu cứu bối, nhưng Phương Giác lại nói, chính mình là ca ca, lý nên đưa muội muội ra cửa, liền làm hắn tới bối. Đây là khi cách 6-7 năm sau, Phương Giác lần đầu tiên cóng lên A Hạ, hắn mỗi một bước đều đi được thực ổn. Hắn trầm giọng nói, A Hạ, hôm nay này dư lại lộ, đại ca đều thế ngươi đi rồi. Sau này, ngươi cùng Thịnh Tầm nhật tử nhất định phải hảo hảo quá, nếu là hắn khi dễ ngươi, ngươi vạn không thể nén lớn giận. Nhưng hắn nếu là đối đãi ngươi thực hảo, vậy ngươi cũng cần giống như, nếu là tổng một phương làm được nhiều, người đều sẽ có mệt thời điểm. A Hạ khóc lóc thẳng gật đầu, nàng đều biết. Sắp đến Phương Giác có nàng bán ra ngạch cửa khi, A Hạ lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng sở hữu thân nhân đều đi theo phía sau đưa bọn họ đi ra ngoài. Lúc này đây, là thật sự phải đi. Nàng nước mắt theo cái mũi chạy tới quần áo thượng, khóc đến đang ở khụt khi, mới phát giác chính mình thay đổi cá nhân bối, vừa nghe này trên người hương vị, A Hạ đều biết là ai. Rốt cuộc hai năm nội cũng không biết bối bao nhiêu lần. A Hạ thả lỏng lại, nghiêng mặt dán ở vai hắn bối thượng, một bàn tay ôm lấy cổ hắn. Nàng muộn thanh muộn khí hỏi, như thế nào là ngươi tới bối ta? Dư lại lộ, tưởng có ngươi đi xong. Thịnh Tâm đạp ở phô tốt thảm thượng, mặt mày mang phong lại ôn nhu, hắn cơ hồ không có mặc quá màu đỏ xiêm y đi hề. Hôm nay mặc vào, quả nhiên là khí phách hăng hái. Này giai đoạn không phải hướng Thịnh ra đi, mà là hướng Minh Nguyệt Hà đi qua đi. Hai người thành thân cũng không có tuần hoàn chấn trên dĩ vãng phong tục, bọn họ không đi đại đạo, mà là đi thủy lộ, ngồi thuyền từ Minh Nguyệt Hà trước một đường vờn quanh chấn trên trở lại Thịnh ra. Cho nên hôm nay Minh Nguyệt trong sông sở hữu bỏ neo ở nơi đó con thuyền, khoang thuyền trước chói lùa đỏ, hạ treo đèn lồng màu đỏ, phóng nhãn nhìn lại hồng đến vui mừng. A Hạ lặng lẽ đem mặt quạt nâng lên một ít, chỉ có thể thấy trước mắt hồng, lại đem cây quạt kia buông xuống. Thịnh Tâm cóng nàng từ từng chiếc thuyền đầu thuyền chậm rãi đi qua, nay thuyền nhiều đến đỉnh tới rồi A Hạ cửa sổ trước, tới rồi kia con thuyền khi, hắn mới chậm rãi đem A Hạ buông xuống. Dẫm lên thảm đỏ tử mang nàng tiến vào đến trong khoang thuyền, A Hạ dùng cây quạt che lại hạ nửa khuôn mặt. Nàng đôi mắt từ một cửa sổ ra bên ngoài xem, liền lăng ở nơi đó. Nàng trụ nhà ở cửa sổ tất cả đều đại sưởng, mặc kệ trên lầu cùng dưới lầu, nàng sở hữu thân nhân mặt đều ở này đó cửa sổ nhỏ hộ gian. A Hạ bái một khung, không có ngôn ngữ. Đại gia trong tay dẫn theo cái tiểu hoa rổ, tiếng nhạc một vang lên khi, liền nắm ra bên ngoài ném, hai bờ sông trên nhà cao tầng nhân ra cũng ra bên ngoài giải. A Hạ có thể thấy tung bay xuống dưới cánh hoa vũ, ở trong gió đảo quanh, có rừng ở trong khoang thuyền. Có bay tới đầu thuyền, càng nhiều rừng ở trên mặt nước. Đầy trời hoa vũ, phối hợp huyền chuyển du dương làn điệu, A Hạ còn có thể nghe thấy bọn họ kêu, muốn viên mãn. Thịnh Tâm từ phía sau vây quanh được nàng, hai người ở cửa sổ nhỏ xem xong rồi một trận mưa. Thẳng đến thuyền chậm rãi hướng. Phía trước du, A Hạ mới thu hồi ánh mắt, nàng khóc đến thân mình đều là một tủng. Thịnh Tâm lấy ra khăn cho nàng sát nước mắt, nhẹ giọng nói, không khóc, lại khóc này trang đều hoa. Ta cũng không nghĩ khóc, A Hạ khụt khịt nói. Lấy quá trên tay hắn khăn, cho chính mình sát, nhưng ta nhịn không được. Tới Thịnh Tâm dắt quá tay nàng, làm nàng ngồi vào phía trước cửa sổ sập gụ thượng, nhìn bên ngoài nhìn lại, lúc này sắc trời dần dần đêm đen tới, kia ngoài cửa sổ đèn lồng màu đỏ liền phá lệ thấy được, từ đường sông khẩu cầu đá thượng vẫn luôn hướng nơi xa kéo dài, thậm chí vờn quanh toàn bộ đường sông. Thịnh Tâm ngồi ở nàng bên cạnh, nắm tay nàng nói, nơi này tổng cộng có 999 chản đèn lồng màu đỏ, 999 chản dị sắc đèn lồng. Này đó sở hữu đèn lồng thượng, đều viết mỗi người đối chúng ta hôn sự chúc phúc, cho nên ta muốn mang ngươi đi này hoàn đường sông quá, từ đại gia mong ước phía dưới quá. Hắn nói, chờ ngày mai, chúng ta có thể ra tới đi một chút, nhìn xem mỗi cái đèn lồng thượng đều viết cái gì. A Hạ đừng khóc được không, ta tưởng ngươi gả cho ta thời điểm, là cười. A Hạ đôi mắt đều không rời đi những cái đó đèn lồng, chúng nó ở nàng mỗi một cái tầm mắt có thể với tới địa phương, lặng lặng mà châm nến đỏ, như là ở vui vẻ đưa tiễn này đó hôn thuyền. Nàng rúi đầu vào Thịnh Tầm trong lòng ngực, Thịnh Tầm cũng rối tay ôm lấy nàng, hai người thừa thuyền chậm rãi chơi thuyền trên sông, bên thai là chiêng trống vang trời. Hai người từ nhỏ cửa sổ xem xong rồi hoàn đường sông thượng sở hữu cảnh đêm, từ tiểu lầu san sát, ca vũ thăng bình đến xuyên tiểu quá động, mái hiên thấp bé, mới ngừng ở Thịnh ra cửa. Thịnh Tầm chặn ngang bế lên A Hạ, dán ở nàng bên thai nói, đợi chút đừng sợ. Mới từ thềm đá thượng chậm rãi đi lên đi, mênh mông một mảnh người chờ ở nơi đó, hắn cũng chấn định tự nhiên mà đi qua đi, bước vào đèn đuốc sáng trưng phòng trong. Thì bà đã sớm chờ ở kia, vừa thấy hai người đi vào tới liền nói, giờ lành đến. Thịnh Tâm vào phòng mới tiểu tâm mà đem A Hạ buông xuống, nắm tay nàng qua đi, Thịnh Phụ Thịnh Mẫu cao ngồi ở nhà chính phía trên, thấy hai người trai tài gái sắc, cười giấu đều giấu không được. Liên hành xong bái lễ khi, Thịnh Mẫu đều nhịn không được nghĩ tới đỡ A Hạ. Ngay sau đó hỉ bà liền kêu, phu thê đối bái. A Hạ chậm rãi cúi thấp người, Thịnh Tâm lại đã sớm thấp đầu, bái thật sự thành kính, làm xem người đều tắp lưới. Đưa vào động phòng. Chỉ có A Hạ một người bị đại gia vây quanh đi lên, mà Thịnh Tâm muốn chính mình đi kính rượu. Nàng chỉ có thể ngồi ở tràn đầy màu đỏ trong phòng, liền người đều đi hết, nguyên bản vừa rồi còn thấp phòng tâm, cũng dần dần thả xuống dưới. Vừa đến này nhà ở, nàng có loại trở lại chính mình tiểu hoa cảm giác. Nơi này tất cả đồ vật đều là nàng cùng Thịnh Tâm đi địa phương khác chọn mua lại đây, một chút giả dạng tốt. Nhỏ đến trên bàn đào tượng đất, rối gỗ, lớn đến giường, ngăn tủ, từ hai bàn tay trắng cho tới bây giờ ấm áp, này cho A Hạ lớn lao thỏa mãn cảm cùng kiên định, làm nàng không đến mức cảm thấy là tới rồi một cái xa lạ địa phương. Mệt mỏi một ngày, nàng thật sự ngồi không yên, nằm ngửa ở trên giường, nhìn chằm chằm kia phía trên màu đỏ bách hoa trướng xem, trong lòng tưởng lại là Thịnh Tâm khi nào sẽ qua tới. Bất quá nghĩ đến thành hôn đêm trước, nàng nương nói kia phiên lời nói, A Hạ lại không phải như vậy muốn kêu hắn tới, nhịn không được dùng tay che lại chính mình mặt, thẹn thùng vạn phần. Liên đẩy cửa đi vào tới thanh âm đều không có nghe thấy, Thịnh Tâm đem đoan lại đây đồ ăn hướng trên bàn một phóng, cũng bỏ đến đầu giường, chọc chọc nàng mặt, suy nghĩ cái gì? Ngươi cái gì tới? A Hạ vỗ vô ngực, làm ta sợ nhảy dựng. Vừa rồi liền tới rồi, ta đi vào tới ngươi cũng chưa nghe thấy Thịnh Tâm đem nàng kéo tới, đói bụng đi. Ta cố ý chọn chút người thích ăn đồ vật. Người không uống rượu. A Hạ không có từ trên người hắn ngửi được thực nùng mùi rượu, nhất thời kinh ngạc. Không uống nhiều ít Thịnh Tâm nâng mi cười, có người khác giúp ta uống, huynh đệ dù sao cũng phải ở hôm nay giúp điểm vội đi. Đến nơi hắn liền có thể công thành lui thân, ai cũng đừng nghĩ chậm trễ hắn đêm nay ngày lành. A Hạ gật gật đầu, không có nhận thấy được Thịnh Tâm ánh mắt, ngồi ở kia một chút đem đồ ăn toàn cấp ăn xong rồi, xúc khẩu sau, hắn mới đem mâm lại cấp đoan đến dưới lầu đi. Lại khi trở về, Thịnh Tâm giữ cửa cấp khóa lại, nối lỏng chính mình cổ áo xiêm y đi, thấy ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia chờ nàng A Hạ khi, dừng lại chính mình bước chân. Hắn chờ một ngày này đợi thật lâu, vui sướng là che giấu không được. Thịnh Tâm đi được rất chậm, hắn đi bước một chiều A Hạ đi tới, rồi sau đó ngồi xổm nàng trước mặt, giữ chặt tay nàng. Người không cao hứng. Ta đây là rất cao hứng. Thịnh Tâm lắc đầu, hắn kéo ra một bên ngăn kéo, lấy ra một cái hộp gỗ, nhẹ nhàng mà đặt lên bàn. Hắn đứng lên. Tay bám vào A Hạ trên tay, mang theo nàng đem kia hộp gỗ mở ra, lấy ra bên trong một quyển giấy trụ, một chút ra bên ngoài mở ra quán bình, đỏ thâm đế giấy, mạ vàng tự. Nhất bên cạnh chính là cực đại hai chữ, hôn thư. Thịnh Tâm khẽ cười nói, phía trước Hạ Xính viết quá một phần, bất quá kia đối với ta tới nói, là Thịnh gia viết cấp Phương gia. Hắn nắm lấy A Hạ tay, mà này một phần, là ta Thịnh Tâm viết cấp mới biết Hạ. Ta muốn cho nàng biết, ta kêu một chút thiệt tình. A Hạ dương mắt xem hắn. Hồi nắm hắn tay, lại đem ánh mắt trở xuống đến hôn thư thượng, hồng ánh nến chiếu vào kia mặt trên, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chữ, lương duyên vĩnh kết, cuộc đời này không phụ. Ta đã sớm biết A Hạ thực trịnh trọng mà hồi hắn, hơn nữa ta cũng rất tưởng gả ngươi làm vợ. Thịnh Tâm ôm lấy nàng, hai người nói rất nhiều lời nói, sau đó hắn mới lôi kéo A Hạ ngồi vào trên giường, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên nói, chúng ta đây hiện tại uống chén rượu ra bôi. Có thể A Hạ đã lâu đều không có chạm qua rượu. Nhất thời thế nhưng thật cao hứng, hồn nhiên không biết kế tiếp sẽ như thế nào. Thịnh Tâm đi đến một khắc sườn ngăn tủ thượng rót rượu, tay có điểm run, thế cho nên rượu đều sái đi ra ngoài một ít. Dừng lại nơi đó thở phào xả giận, hắn kéo kéo chính mình cổ áo, kéo ra không ít, mới phủng chén rượu dạo bước qua đi. Cho ta đi. A Hạ thực tự nhiên mà tiếp nhận kia chén rượu, như thế nào ra bôi. Ta dạy cho ngươi thịnh tầm hầu kết kích thích, chậm rãi từ A Hạ khuỷu tay gian xuyên qua, cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, mới đưa rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn đem ly rượu bông, nhưng thật ra không có lập tức hành sự, mà là ngồi vào A Hạ phía sau, một chút đem nàng trên đầu cây châm tất cả đều nhổ xuống tới, thẳng đến khoát phát mới thôi. A Hạ cũng thành thật bất động, kia rượu không phải rượu trái cây, vẫn là có điểm cương cường. Nàng toàn cấp uống xong đi, lúc này hai má nhiễm hồng, ánh mắt càng thêm không rõ minh. Nàng quay đầu, tiến đến Thịnh Tầm mặt trước, ngón tay đáp ở hắn trên mặt, chọc chọc, giơ lên khỏe miệng kêu, Thịnh Tầm, A Tầm. Lan qua lộn lại cũng chỉ có này hai chữ. Ân, ta muốn ngủ. A Hạ đánh áp, nói xong liền ngã vào trên giường, lại bị Thịnh Tầm kéo về đến trong lòng ngực. Trước không ngủ được không? Hắn lúc này thần sắc không thể nói trong sạch, kia trường chỉ từ A Hạ mặt biên chậm rãi di đi lên, Thịnh Tầm cổ áo cũng càng ngày càng tùng, lộ ra nửa thanh xương quai xanh. Không ngủ được làm cái gì? A Hạ mồm miệng mơ hồ không rõ, ngươi còn muốn ta bồi ngươi chơi sao? Ngươi muốn sao? A Hạ nằm ngửa ở hắn trên đùi, đà nhan rõ ràng, nàng thực ngoan gật gật đầu, hảo A, chơi cái gì? Chơi điểm phu thế gian nên chơi. Thịnh Tầm chậm rãi cúi người, ở miệng nàng thượng hôn một cái, rồi sau đó tay từ hai sườn sờ soạng đến nàng bên hông, kéo xuống kia gai lưng, quần áo tùng suy sụp đến lộ ra A Hạ tuyết trắng hóng vai, thon dài cổ. Manh bị hắn buông xuống, bốn phía một mảnh hồng, bốc cháy lên ánh nến cấp giường đánh thượng một tầng mông lung quang. A Hạ nguyên bản còn có chút ý thức, ngẩng cổ tránh né kia phiền nhân xúc cảm, hướng bên cạnh lăn, lại bị ôm trở về đè lại, phóng với bên hông tay nóng bỏng đến dọa người. Nàng có thể nghe thấy vẫn luôn ở nàng bên thai dầu dĩ hơi thở thanh, xuyên đến lợi hại, lại chống đẩy không khai. Đến phía sau một đường đi xuống, tê dại cảm mọc lan tràn, nàng khóc kêu, nàng nói chính mình không nghĩ muốn, lại bị thỏa mãn đến càng sâu càng nhiều, cuối cùng liền nước nở thanh đều ngăn với giữa môi. Từ ánh đèn châm tận sau, chỉ dư ánh trăng từ song cửa sổ chiếu tiến, rắc thanh lánh một tầng sương mù, sở hữu động tĩnh tất cả đều che giấu ở đệm chăn phía dưới. Chương 65 thịt cua đậu hủ. Hôm sau, bên ngoài sương mù mênh mông, lạnh leo từ ngoài cửa sổ chui vào trong phòng tới, hồng bị đế đệm nội lại ấm áp phi thường. A Hạ còn chưa ngủ tỉnh, tránh né kia ấm nguyên, lại bị Thịnh Tầm ôm eo vớt trở về, nàng xúc ở chăn hạ, chậm rãi mở mắt ra. Mắt buồn ngủ ngông lung mà nửa ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Thịnh Tầm nhìn qua ánh mắt, nàng có trong nháy mắt làng ốc, say rượu sau đầu góc không tính quá hảo xử. Xoa thái dương mới nhớ lại tới, hôm qua nàng thành hôn. Đừng như vậy xem ta. A Hạ sắc mặt đột phía ửng hồng, lấy chăn che khuất chính mình mặt, nàng mơ hồ còn nhớ rõ một chút đêm qua phát sinh sự tình. Thịnh Tầm xem nàng cùng rùa đen rút đầu giống nhau, nhịn không được cười ra tiếng, xúc lên một bên chăn, chui vào bị đế, đối thượng A Hạ mặt. Hai người ở trên giường chơi đùa một lát mới ra tới, A Hạ dựa vào hắn trên người, vẻ vải hiểu xịu nói, ta khởi không tới. Nàng quay đầu trừng mắt Thịnh Tầm, ta cánh tay đau, chân cẳng cũng đau, như vậy làm ta như thế nào đi xuống, tổng không thể ngày thứ nhất liền không dậy nổi, kia làm Thịnh gì cùng Thịnh thúc như thế nào xem ta. Càng nói càng khí, A Hạ nắm chặt nắm tay, đấm Thịnh Tầm một quyền. Thịnh Tầm bao ở tay nàng, túi đầu chậm rãi xoa bóp, sợ làm A Hạ thấy hắn đầy mặt ý cười, mới nói, cái gì Thịnh gì cùng Thịnh thúc, tổng muốn sửa miệng, kêu cha mẹ mới là. Đều do ta. Thịnh Tầm từ phía sau ôm lấy nàng, là ta nhất thời khó kìm lòng nổi. Đổi lấy chỉ có A Hạ một cái mắt lạnh, căn bản không nghĩ phản ứng hắn. Dù sao cuối cùng nàng tất cả sự vụ tất cả đều từ Thịnh Tầm ôm đồm, bao gồm mặc quần áo trải đầu rửa mặt, đây cũng là A Hạ lần đầu tiên biết, hắn cư nhiên còn sẽ miêu mi, sơ nữ tử búi tóc, tuy nói đều chẳng ra gì. Thế cho nên Thịnh Tầm cầm khăn ngồi xổm nàng phía trước, một chút cho nàng rửa mặt khi, A Hạ hỏi, ngươi như thế nào sẽ sơ này búi tóc nha? Ở chính mình trên đầu thí vài lần liền biết. Thịnh Tầm sát đến cẩn thận, thành thật mà trả lời. A Hạ hoàn toàn không thể tưởng tượng kia hoàn búi tóc xuất hiện ở Thịnh Tầm trên đầu bộ dáng, chỉ là nghĩ liền xì cười ra tới, đến phía sau ghé vào trên người hắn cười đến không thể tự ức. Nàng cười, Thịnh Tầm cũng chỉ có thể thu tay đi theo một khối cười. Hảo hảo, ta không cười. A Hạ ngẩng đầu, dừng cười, nàng nhìn Thịnh Tầm gần từng chữ, ta đây như thế nào đi dưới lầu. Nàng nói lên này thực thẹn thùng, ta đi đường thật sự rất kỳ quái. Rốt cuộc chân cẳng bị không nhẹ lan lộn, khó chịu đến ma bố liền đau. A Hạ nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Kia không đi xuống. Ngươi đang nói mê sảng. Nếu không ta ôm ngươi đến dưới lầu. Thịnh Tầm thanh âm thực thành khẩn, thấy cha mẹ, ăn cơm xong lại cho ngươi bế lên tới. Không cần. A Hạ lắc đầu, nhăn mặt, ngươi nói vậy, nếu như bị Thịnh gì, ách, nương thấy nói, ta liền không mặt mũi gặp người. Ta cho ngươi ôm đến cửa thang lầu, bảo đảm nhìn không thấy. Thịnh Tầm khuyên can mãi, A Hạ mới đồng ý, tới rồi cửa thang lầu, nàng lén lút thăm dò nhìn thoáng qua, chạy nhanh xuống dưới, chịu đựng đau cường trang dường như không có việc gì mà đi phía trước đi. Ai nha, A Hạ ngươi như thế nào xuống dưới? Còn ở nhà bếp bận việc Thịnh Mẫu quay đầu thấy nàng, kinh hỉ rất nhiều ngữ khí lại có chút kinh ngạc. Vội lại đây giữ chặt tay nàng, hàm xúc quan tâm nói, hôm nay ngươi hẳn là ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi, không cần riêng xuống dưới. Nương A Hạ nói còn không có nói xong. Thịnh Mẫu liền cao hứng mà đáp, ai, có ngươi này thanh nương là đủ rồi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi à, trễ chút làm Thịnh Tầm xuống dưới lấy cơm liền hảo, hắn cần mẫn, phải cần sai xử chút. Dù sao xuống dưới chỉ vội vàng thấy một mặt, hai người lại bị chạy về đến chính mình trong phòng. Có lý do chính đáng, A Hạ cởi áo ngoài, lại toàn trở lại trong chăn, nhắm mắt lại mông ở trong chăn nói, đừng nhíu ta còn chưa ngủ đủ. Lại lần nữa tỉnh lại sau, trong phòng có chút ám, nàng cũng không biết chính mình mê đầu cái mặt ngủ nhiều ít canh giờ, ngồi ở trên giường khi, Thịnh Tầm từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Thấy nàng tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, ngồi vào nàng mép giường, dùng tay sờ sờ cái trán của nàng. Mới nói, giữa trưa kêu không tỉnh ngươi, còn tưởng rằng ngươi cảm lạnh. Ta tưởng uống nước. A Hạ ho khan, một giấc này ngủ lâu lắm, giọng nói khó chịu. Thịnh Tâm đứng dậy cho nàng đi bên cạnh đổ một chén nước, tiến đến miệng nàng bên, thoáng nghiêng nguy nàng. Chờ A Hạ uống xong, hắn mới ôm lấy nàng hỏi, có đói bụng không? Nương hôm nay làm thịt cua đậu hủ cùng hấp cua, ta đi cho ngươi lấy điểm đi lên được không? Ta đi xuống ăn đi. A Hạ còn không có đứng dậy, Thịnh Tâm đè lại nàng. Ta cho ngươi đoan một chén đi lên liền hảo, cha mẹ bọn họ đều ăn qua. Thành đi A Hạ chờ hắn đi ra vài bước ghé vào mép giường tê, vậy ngươi cần phải cùng cha mẹ nói A, cũng không phải là ta cố ý ăn vạ không dậy nổi giường. Hảo, sẽ hảo hảo cùng bọn họ giải thích. Thịnh Tâm mới vừa bưng mâm tiến vào, A Hạ liền nhìn chằm chằm hắn xem, hắn cười đến bất đắc dĩ, ta đã nói rồi, nương nói làm ngươi đã nhiều ngày đều hảo hảo nghỉ ngơi. Đến đây đi, ăn cơm. Hắn lại đây bế lên A Hạ. Mà nàng cũng thực tự nhiên mà bắt tay hoàn ở trên cổ hắn. Ngồi xếp bằng ngồi vào kia đem ghế bành thượng, nàng túi đầu nghe thấy một chút này thịt cua đậu hủ mới nói, thơm quá nha. Ta thiêu. Thịnh Tầm trong thanh âm có điểm đắc ý, trên tay lại không nhàn rỗi, cầm chỉ hấp cua ở lột cua chân. A Hạ cố ý không nói lời nào, quả nhiên đợi chút Thịnh Tầm đầu liền kề tại nàng trên vai, như thế nào không nói. Người thiêu khẳng định ăn ngon. Nàng rảo kia thịt cua đậu hủ, trong lời nói có điểm hống tiểu hài tử cảm giác. Thịnh Tâm vừa lòng, kia lúc sau lại cho ngươi làm, bất quá con cua lạnh lẽo, vẫn là không cần ăn nhiều, huống hồ đã nhiều ngày lại vừa lúc gặp ngươi. Được A Hạ đánh gây hắn, còn không phải là quá hai ngày sẽ đến nguyệt sự thôi, thật là mỗi phùng lúc này, Thịnh Tâm tất có thuyết giáo, này cũng không thể ăn, kia cũng không cho chạm vào. A Hạ không muốn nghe hắn nghiệm, múc một muỗng đậu hủ, còn nấu ở trong nồi thịt cua đậu hủ, nhiệt đến run rẩy, nho nhỏ một khối đều bọc mãn vàng nhạt thịt cua, tẩm ở kim hoàng nước canh. Đậu hủ rất ngon. Chân mềm đến hơi chút một chạm vào liền có mảnh vỡ rơi xuống, đầu lưỡi có thể nếm đã có đại viên gạch cua, nhai đến thành ti cua thịt, liền cơm ăn, cực tiên lại ăn với cơm. Không rơi thịt cua đậu hủ tên tuổi, lần trước ăn qua như vậy tốt, vẫn là nàng cha làm. A Hạ từng xem qua nàng cha như thế nào hủy đi thịt cua, đại để sẽ điểm trên tay công phu, này sống làm liền rất tinh tế. Dùng thu thuộc hoàng cao phỉ mẫu cua trưng hảo, trực tiếp xúc cái, trước đào gạch cua, lại gõ ra cua thịt tới, chẳng sợ chỉ ở con cua chân. Đều sẽ không lãng phí. Như vậy gạch cua cùng cua thịt quấy hảo, đoạt được chính là thịt cua. Lại mua một khối nộn đậu hủ, không cần lão, thuận khai năng một lát, đi trừ đậu mùi tanh, khởi nồi thiêu du hạ thịt cua sau phóng đậu hủ, thêm chút nước canh, thêm sốt nước tới hạ là có thể ra nồi, hương khí bức người. A Hạ ăn đến chính hăng say, Thịnh Tâm đem lột tốt cua thịt đưa tới miệng nàng biên, nàng túi đầu ngậm quá, rồi sau đó dương mắt xem nàng, ngọt ngào mà cười nói, quả nhiên vẫn là ngươi lột tốt nhất ăn. Kêu hôn một cái. Hảo A Hạ một chút cũng không do dự, chu lên miệng, cho trên mặt hắn một cái dính đầy du quang hôn, cười đến chính mình lấy quá khăn xoa xoa môi. Một chút đều không thành tâm Thịnh Tầm sờ soạng kia mặt, nhận mệnh mà lau những cái đó dầu mỡ, tiếp tục cấp A Hạ lột con cua. Ăn đến mặt sau, A Hạ thật sự ăn không vô, kia mâm đổ vật bị Thịnh Tầm đảo qua mà quang, lấy xuống tẩy xong trở lên tới, sắc trời tiệm vãn. Ta trước nói Hảo A Hạ thấy hắn tiến vào liền đánh đòn phủ đầu, ta buổi chiều ngủ đến đủ nhiều, một chút cũng không nghĩ ngủ. Hơn nữa ta không thoải mái. Ta có như vậy cầm thú sao? Thịnh Tâm nhẹ nhàng mà nhéo nàng hai bên gương mặt. Ngươi có. A Hạ điểm điểm hắn ngực, làm hắn nhìn thẳng vào chính mình nội tâm, thiếu thiết vàng. Kia hiện tại sắc trời còn sớm, ngươi không ngủ được nói Thịnh Tâm dựa gần nàng mặt, chỉ bên ngoài, ta dẫn ngươi đi xem chúng ta hỉ đèn, có rất nhiều người chúc ngữ viết đến độ thực không tồi. A Hạ ngồi dậy, ngồi ở chính mình chân sau, vui mừng nói, chúng ta còn có thể đem này đó đèn đều đưa cho qua đường người, nếu là Hạ Vũ, kia đèn làm ướt đã có thể lãng phí đại gia một phen tâm ý. Hảo. Thịnh Tâm dù sao không có hai lời, hai người liền sờ soạng gõ gõ đi ra cửa, ban đêm có điểm lạnh, tiến khoang thuyền sau hắn còn cấp Á Hạ đệ cái lò sưởi tay. Treo ở thạch lan thượng đèn lồng màu đỏ đã sớm không sáng, cô tịch mà treo, Á Hạ giơ tay bắt lấy một cái, tiến đến đèn lồng trước xem, mặt trên viết chính là Cẩm Sắt Hòa Minh. Đèn lồng lấy đến càng ngày càng nhiều, nàng liền ngồi ở trong khoang thuyền đối với đèn dầu xem, kia giấy trên mặt hẳn là còn có tiểu hài tử viết, nói là muốn vĩnh viễn hảo hảo, bút tích non nớt. Cũng có người viết, hảo hảo sinh hoạt. Nàng mỗi một cái đều nhìn qua đi, những cái đó chất phát chúc phúc luôn là làm người động dung. Thế cho nên Thịnh Tầm dẫn theo đèn lồng tiến vào khi, A Hạ đều có điểm không tha đem chúng nó tặng người, rốt cuộc đó là hắn tâm ý. Bất quá nhiều như vậy đèn lồng, nếu là không tiễn, cuối cùng đều sẽ vũ đánh giấy lạc Hà Giang. Ngươi muốn thích, chúng ta liền chọn mấy chỉ về nhà, treo ở phòng cửa, mái hiên phía dưới. Thịnh Tâm ngồi xổm xuống, nghiêng đi mặt dò hỏi. Ta đây muốn này hai chỉ. Á Hạ nhắc tới hai chỉ đèn lồng, một con thượng viết chính là bình an trăm năm nắm tay sống quãng đời còn lại, một khác chỉ còn lại là mỗi ngày có hảo đồ ăn, ngày ngày có điều ái. Thành, ta đây liền phải này chỉ. Thịnh Tâm muốn cười, hắn cũng cầm lấy một con, từng câu từng chữ niệm ra tới, thạch liệu nhiều tử, con cháu mãn đường. Á Hạ nghiêng hắn liếc mắt một cái. Ngươi cùng thạch liễu sinh đi thôi. Ta liền phải cùng ngươi. Thịnh Tầm phủng trụ nàng mặt, nặng nề mà hôn một cái. Không cần. Liền phải. Hai người đùa giỡn trong chốc lát, mới đem một trường xuyến đèn lồng lấy lên bờ. Ở cái này hơi thở đều là lánh ngày mùa thu, đem những cái đó chịu tải tình yêu đỏ thấm đèn lồng đưa đến người qua đường trên tay. Đại gia cũng đều thực hảo, tiếp nhận đèn lồng đều sẽ nói một câu chúc phúc, nếu là trên tay cầm đồ vật, còn muốn ngạnh đưa cho hai người một phần, như là một phen đường, nướng tốt khoai lang đỏ. Khoai lang làm, hoặc là đường hồ lô, chanh tiết chờ, còn có tiểu hài tử trên tay cầm đường họa, đều không ăn, nhất định phải cấp hai người. Đêm nay thượng gì cũng không làm, liền ăn tới rồi không ít đồ vật, A Hạ dựa vào thạch lan thượng xem trong nước di động ánh trăng khi đều đang cười, mi mắt cong cong, mà Thịnh Tầm hàm chứa đường, nghiêng đi mặt xem nàng. Cuối cùng này gió đêm thổi đến thật sự quá lạnh, hai người mới không thể không trở về. Về phòng sau A Hạ điểm nổi lửa bếp lò, ngồi ở mép giường nghỉ một lát. Liền thấy Thịnh Tầm phủng một chậu nước tiến vào. Nàng buồn bực, này thủy đoan lại đây làm gì? Thịnh Tầm đem còn mạo nhiệt khí thủy phóng tới nàng bên chân, vãn khởi chính mình tay háo nói, cho ngươi rửa chân. Không cần A Hạ lập tức cự tuyệt, nàng tưởng nết lên chân, một phen bị hắn để lại. Thịnh Tầm nói, hôm nay ngươi vốn dĩ liền mệt mỏi, lại đi rồi như vậy nhiều lộ, không phao cái chân, ngày mai càng đi không nổi. Hùng chi hắn nhướng mày đầu, đêm qua liền tắm đều giúp ngươi giặt sạch, còn so đo này đó. Ta tẩy, ngươi đừng nói nữa. A Hạ xấu hổ đến từ cổ hồng đến lỗ thai, thiếu chút nữa không đem kia xô nước đá ngã lăn. Hảo, ta không nói. Thịnh Tầm liên thanh bảo đảm, biết nàng ra mặt mỏng, cười thầm một tiếng cũng liền không hề nói những lời này, mà là rút đi nàng giày vớ. Nắm lấy nàng mũi chân phóng tới trong buồn, còn không quên hỏi, không năng đi. A Hạ đã hoàn toàn từ bỏ, nửa người trên nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm nóc giường nói, có thể. Nàng như vậy chỉ có thể cảm giác được Thịnh Tầm vẫn luôn ở xoa nàng chân, thủy ôn lại thoải mái. Vừa qua khỏi mắt cá chân, dù sao đến phía sau A Hạ đôi mắt nửa khép, bất chi bất giác liền đã ngủ. Thịnh Tâm đảo xong thủy trở về, thấy nàng này tư thế ngủ liền cười, ghé vào mép giường nhìn hồi lâu, A Hạ ngủ bộ dáng thật sự thương ngoan. Hắn giơ tay sờ sờ nàng mặt, cười đến thực thỏa mãn. Hắn sở cầu rất đơn giản, bất quá tưởng ở trời giá rét, ôm tức phụ hoa ở trên giường, gió thổi không vũ xối không. Hiện tại được như ý nguyện. Chương 66 thịt tươi bánh trung thu. Hai người hồi môn ngày ấy đúng là trung thu, Thịnh Tâm sợ vãn chút đi không tốt, cũng chưa bỏ được lăn lộn A Hạ. Bất quá tới rồi canh giờ, nàng cũng không có tỉnh, hợp lại kia một giường chăn nhắm thẳng một khắc sơn đi, đem Thịnh Tâm trên người cũng cuốn đi. Khởi không dậy nổi. Thịnh Tâm tay chống ở trên giường, để sát vào đến A Hạ bên thai nói. Trễ chút A Hạ từ trong miệng vô ý thức hử ra này hai chữ. Hành. Hắn nói xong, từ đầu xả ra góc chăn, đem chăn cuốn lên, liền bị dẫn người mạnh mẽ bế lên. Làm nàng ngồi xong. A Hạ dựa vào chăn thượng, mở mắt ra cau mày xem hắn, sớm như vậy đi làm cái gì. Đương nhiên chạy nhanh đi gặp cha mẹ Thịnh Tầm lấy đem lực tới, ngồi xếp bằng ngồi ở nàng phía sau trải đầu, sơ lại chậm lại cẩn thận, còn không quên nói, vạn nhất bọn họ xem chúng ta như vậy văn đi, cảm thấy ta không để bụng nhưng như thế nào cho phải. Ngươi thật là buồn lo vô cớ. A Hạ đối hắn là thật không nói gì. Từ tối hôm qua liền bắt đầu nhắc mãi, thúc giục nàng lên giường đi ngủ sớm một chút. Sợ ngày mai khởi không tới. Nàng đầu kê tại chăn thượng, nhắm hai mắt xuất thần, hoàn toàn mặc kệ phía sau động tĩnh, chờ hết thảy đều thu thập hảo, xuống lầu khi sắc trời đã đại lượng. Thịnh mẫu ngồi xổm xuống thân hướng trong rổ trang trứng gà, sau khi nghe thấy đầu động tĩnh khi vội đỡ cái bàn đứng dậy, đầy mặt mỉm cười, A Hạ lên lạp, chạy nhanh đi ăn cơm sáng, hắn cha ra biển lại bắt không ít con cua tới. Ta liền dậy sớm làm mấy lung gạch cua canh bao, ăn xong lại hồi môn. Nàng giữ chặt A Hạ tay hướng bên trong mang, hoàn toàn quên phía sau còn có đứa con trai, thân thiết nói, đợi chút mang điểm trở về cho ngươi cha mẹ nếm thử, ta nhớ rõ ngươi nương cũng là thích ăn này khẩu. Bất quá ngươi tẩu tử cũng không thể cho nàng ăn, này con cua chúng quy lạnh lẽo, nàng hiện tại có thai trong người, bảo trọng thân mình quan trọng. Nương, ta đều hiểu được. A Hạ liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình thật sự đem lời nói nghe lọt được, nàng muốn đi hỗ trợ lấy gạch cua canh bao, kết quả Thịnh Mẫu đã sớm mau tay nhanh mắt bưng tới. Nàng xoay người sang chỗ khác cầm chén đũa, bất quá Thịnh Tầm cũng đều cầm, chỉ có thể thành thật ngồi ở vị trí thượng đẳng ăn, này cũng không phải là nàng không nghĩ làm việc, mà là không sống có thể cho nàng làm. Nhưng là ăn không cần người khác động thủ, chờ Thịnh Mẫu gấp cái sau, nàng mới tiểu tâm mà kẹp lên chuyển qua chính mình trong chén tới, này canh bao rất lớn một con, chiếm mãn toàn bộ chén đế. Thịnh Tầm nghiêng đi thân tới, không yên tâm mà dặn dò một câu, cái miệng nhỏ điểm, đừng năng đến miệng. Ấn ơn. A Hạ không đi tâm địa phụ họa hai câu, mới ở canh bao thượng khai cái miệng nhỏ, vàng nhạt thả mang theo dầu chân nước canh từ ra thượng lưu xuống dưới, lộ ra bên trong bạch mà nộn cua thịt cùng cam vàng gạch cua. Nàng túi đầu tiểu tâm mà hút một ngụm, nước canh tiến miệng khi kia cổ thơm ngon, so hấp cua đạm mà tiên lại nhiều phân hương vị, tế phẩm còn bên mùi hương, ăn so giống nhau canh bao muốn tới đến tinh tế. Thịnh Mẫu liền nói hồi môn đồ vật tổng không hảo quá mức keo kiệt, cho nên trừ bỏ bánh trung thu ngoại. Liền mặt khác làm này kiểu cũ gạch cua canh bao, phiền toái là phiền toái không ít, nhưng hương vị chính tông. Nàng điều nhân thời điểm chính là từ ngao heo ra đông lạnh bắt đầu, đi mua một khối tốt nhất móng heo bàng, cắt thành tiểu khối, phóng tới đã sớm ngao tốt gà nước bên trong đi hầm. Lượng lạnh sau ở bên ngoài nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại đến nhìn lên, kia để bàng đều ngưng kết thành thịt đông lạnh. Sau đó lại là hủy đi gạch cua cùng cua thịt, đem kia thịt đông lạnh cấp phá đi, cùng chúng nó quay ở bên nhau, lấy mỏng bao ra thượng là được. Trưng thục sau đó là đầy mình canh, so với giống nhau cách làm cần phải tiên thượng không ít, cũng không tính mai một điểm này hảo con cua. Cho nên này canh bao đối Thịnh Mẫu tới nói nhưng xem như có thể lấy đến ra tay, nàng mới hảo cho người ta đưa qua đi. Nàng không ngừng hướng hộp đồ ăn trang canh bao, lại ở dưới phóng tốt nhất mấy bao bánh trung thu, tắc đến tràn đầy mà đối A Hạ nói, này rêu đồ ăn bánh trung thu nương bản thân làm, đều mang về A có chút trọng, đợi chút làm Thịnh Tầm cho người lấy. Còn có A Thịnh Mẫu trần chờ trong chốc lát mới nói, hôm nay cũng là cái đoàn tụ ngày lành, A Hạ ngươi mới đưa gà tới, không khỏi có chút không thích ứng. Không bằng đêm nay làm A Tầm bồi ngươi ở nhà trụ thượng một đêm, dù sao lộ không xa, ngày mai lại trở về cũng thành. Tiên nương, chúng ta ở trong nhà ở, ngươi cùng cha nhưng như thế nào ăn Tết? A Hạ có điểm muốn đồng ý, bất quá lời nói đến bên miệng nàng lại cấp nuốt trở vào. Thịnh Mẫu cười, ta và ngươi cha vừa lúc đi ta nương. Ra quá, năm ngoái đi nhà chồng, năm nay liền đi nhà mẹ đẻ. Vốn dĩ nếu không phải gặp phải các ngươi hồi môn, ta cũng là muốn mang các ngươi hai cái quá khứ, ít nhất trông thấy thân thích. Bất quá cũng không sao, lần sau cũng là giống nhau. Hành, nương, vậy trước không nói, chúng ta đi trước ca. Thịnh Tầm mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm, chờ hắn nương nói xong lời nói sau, liền cắm một câu tiến vào, để thượng kia hộp đồ ăn, một cái tay khác dắt thượng Á Hạ liền ra bên ngoài đi. Chọc đến Thịnh Mẫu ở phía sau cười mắng một câu, tiểu tử thúi. Chờ ra cửa đi qua kiều sau. Gặp được người liền nhiều không ít, mỗi cái gặp mặt liền cười, nói chuyện đều là trêu ghẹo. Như là A Tầm, hôm nay lanh tức phụ hồi môn A nhìn chúng ta A Hạ như vậy hảo, vẫn là tiện nghi người tiểu tử này. Các ngươi hai cái thật đúng là xứng đôi, ngươi nói gì trước kia thời điểm như thế nào liền không nhìn ra, nếu là biết, ta sáng sớm liền đi tiểu cần nơi đó cho ngươi làm mai đi. Nay về sau nhật tử, các ngươi vợ chồng son cần phải hảo hảo quá. Thằng đem A Hạ nói được đầu đều nâng không đứng dậy, sắc mặt từng đỏ. Ai hiểu được này đó đại nương đại gia miệng thế nhưng không có cá biệt môn. Cũng chỉ có Thịnh Tâm ngẩng đầu lên, dựng thằng bối, thanh sắc vui thích mà hồi bọn họ, ai, Thẩm Nhi, ta đều biết, ngày sau khẳng định sẽ cùng tức phụ hảo hảo sinh hoạt. Hắn còn cố ý cúi đầu hỏi, có phải hay không, tức phụ. A Hạ đỏ mặt gật gật đầu, rồi sau đó trên tay dùng điểm lực mạnh mẽ đem hắn cấp lôi đi, thật là ném không dậy nổi cái này mặt. Không cao hứng. Thịnh Tâm giữ chặt nàng dừng lại bước chân. Ta không có A Hạ qua kia cổ kính cũng thực thành thật mà trả lời, chính là cảm thấy ngươi kêu đến quái biệt níu, nghe có chút thấm người. Dù sao muốn nàng xưng hô cái gì tức phụ tướng công, nương tử phu quân, quyết định là làm không được, không mở miệng liền trước đem chính mình cấp ghê tầm ở. Ngay cả xưng hô Thịnh Tầm, nàng hàng ngày nhất buồn nôn cách gọi cũng chính là A Tầm, còn lại càng có rất nhiều hô to kỳ danh, chọc nóng nảy liền kêu Long Trọng Cẩu, Thịnh Tiểu Cẩu. Ta đây ngày sau nhiều kêu ngươi mấy lần, ngươi chỉ định nghe liền sẽ không cảm thấy khó chịu. Không thành, A Hạ chạy nhanh lắc đầu. Thịnh Tâm cũng không bực, cười xem nàng, kia nếu không ngươi kêu ta, ta dù sao là sẽ không cảm thấy khó chịu. Hôm nay sắc là thật là không còn sớm, chúng ta nếu là lại vãn chút nói, ta cha mẹ đến sốt ruột chờ. Đừng nhiều lời, chạy nhanh đi thôi. A Hạ chạy nhanh bỏ qua một bên cái này lời nói cha, kéo qua Thịnh Tầm tay liền đi phía trước đi, Hạ quyết tâm đợi chút hắn nói cái gì nữa lời nói, chính mình đều sẽ không theo tiếng. Không nghĩ tới hắn bất quá là ở phía sau cười, cũng không có lại mở miệng. Tới rồi Phương ra cửa, Phương Phụ sớm liền ở nơi đó hầu chứ, nhìn lên A Hạ lại đây, lời nói đều không có nói, chạy nhanh đánh giá nàng một chút. Thấy khí sắc không tồi, mới ho khan một tiếng nói, A Tầm tới A, cùng nhau vào đi thôi. Quay đầu liền lặng lẽ hỏi A Hạ, Thịnh Tầm đối với ngươi được không? Cha, hảo đâu, A Hạ vãn trụ hắn tay hướng trong đầu đi, còn gọi hắn yên tâm, Thịnh Di Thịnh Thúc đều đối ta cực hảo, ngài cứ yên tâm đi. Kia còn tính hồi sự. Hai người ở phía trước đi, Thịnh Tầm liền dẫn theo đồ vật yên lặng đi theo phía sau. Phương Mẫu nghe thanh chạy nhanh ra tới, cười tiếp nhận Thịnh Tầm trên tay đồ vật, A Tầm nhanh lên ngồi xuống, cha ngươi cũng thật là, cũng không biết giúp ngươi để một chút, ta phao trà đợi chút uống một ngụm A. Nương, bất quá là một ít đồ vật, không cần phải cha để. Đúng rồi, nơi này là ta nương làm gạch cua canh bao, còn có rêu đồ ăn bánh trung thu, nàng người hôm nay vội vàng đi ta nhà ngoại, không có biện pháp lại đây. Thịnh Tầm đem lời nói giải thích thật sự rõ ràng. Ai ai, không có việc gì không có việc gì, vốn đang muốn kêu nàng buổi tối tới ăn cơm, như vậy các ngươi buổi tối ăn lại đi. A Hạ cắm một miệng, nương, chúng ta buổi tối ở chỗ này trụ, sáng mai lại trở về. Đúng vậy. Phương Mẫu lập tức cao hứng đi lên, kia hảo, buổi tối kêu cha ngươi hảo hảo đặt mua một bàn. Vào phòng sau, A Hạ mới phát hiện nhà mình đại ca hôm nay cũng không có đi thư viện, không khỏi còn có chút nghi hoặc. Đại ca, ngươi hôm nay như thế nào còn tại đây a? Phương Giác Chính cúi đầu cùng Nam Khê nói chuyện, nghe tiếng quay đầu, ta này không phải chờ các ngươi hai cái lại đây, nào có ngươi hồi một khi. Chờ, ta cái này làm đại ca không ở đạo lý. Nga A Hạ chỉ là quan tâm một chút, rồi sau đó liền tệ đến nàng tẩu tử bên cạnh, ngồi xổm nơi đó tiểu tâm mà chạm chạm Nam Khê bụng, mới hỏi, tẩu tử, ta ca đã nhiều ngày luôn có hảo hảo chiếu cấu ngươi đi. Có Nam Khê cạo cạo nàng cái mũi, ngươi thiếu thao điểm tâm. Ta nói ngươi A, là căn bản không tin ngươi ca có phải hay không. Phương Giác Hoành nàng liếc mắt một cái, quay đầu đối thượng Thịnh Tầm, sắc mặt lại hòa hoãn chút, tới A, ngồi này nghỉ một lát đi. Đa tạ đại ca Thịnh Tầm khoe mẽ. A Hạ mở ra hộp đồ ăn, từ bên trong lấy ra rêu đồ ăn bánh trung thu, biên lấy biên nói, đại gian nếm thử này bánh trung thu, hương vị hẳn là không tồi, cụ bà Thái Công các ngươi thích ăn này khẩu, này bao cho các ngươi A. Nàng nói xong, Thịnh Tầm tiếp nhận kêu bao bánh trung thu chạy nhanh tặng qua đi, ngoài miệng còn nói đến thân cận. Chờ hắn trở về, đại gia trên cơ bản đều phân cái biến, A Hạ đem đơn độc bao kia khối nhét vào trên tay hắn, mới chính mình ăn một cái miệng nhỏ. Mỗi năm qua trung thu khi, ăn bánh trung thu là không thiếu được. Tới rồi ngày ấy, chân trên bánh trung thu phô từ 8 tháng 10 ngày liền bắt đầu náo nhiệt, đại gia thăm người thân đều sẽ mua mấy ống dùng giấy dầu bao tốt bánh trung thu. Này bánh trung thu khẩu vị cũng nhiều, như là đậu tán nhuyễn, nam nhân, trăm quả, mức táo, cũng có tương đối mới lạ rêu đồ ăn bánh trung thu cùng thịt tươi bánh trung thu. Rêu đồ ăn bánh trung thu là mỗi năm chính phùng 15 tháng 8 hết sức, kia bãi bùn thượng liền mọc đầy xanh mượt rêu đồ ăn, tuy nói xào quấy đều ăn ngon, bất quá có người liền nghĩ ra cấp cất vào bánh trung thu, hương vị hẳn là cũng không tính kém. Nhưng thật ra thật cấp cân nhắc ra tới biện pháp, bánh trung thu ra vẫn là ấn chính tông tô ra cách làm tới, bơ hôn bột mì xoa, cán thành mỏng ra, nướng thời điểm liền sẽ tầng tầng khởi tô. Đến nỗi kia rêu đồ ăn, sinh thời điểm còn không thể dùng, đến trước phơi khô, đem nó ma thành phấn cùng đường hoa quế, đường cùng du quay ở bên nhau, mới hảo đảm đương nhân. Làm tốt rêu đồ ăn bánh trung thu hong ra tới, ra là kim hoàng, tô ra hơi hoàng mà hoàn hảo, vẻ ra bên trong là xanh biếc, mùi hương thực nồng đậm. Ngoại ra làm bên trong ướp, này so giống nhau bánh trung thu vị tới phong phú, thuộc về ngọt trung mang hàm, hàm lại có rêu đồ ăn tiên. Nhưng nếu là không thích như vậy, cũng cảm thấy còn không bằng tiểu cũ đậu tán nhuyễn vị tới hảo. So với rêu đồ ăn bánh trung thu, thịt tươi bánh trung thu liền chỉ do hàm khẩu bánh trung thu, hơn nữa chỉ là từ tô ra chóc thủy liền cùng nó có rõ ràng bất đồng. Hong thịt tươi bánh trung thu tô ra khi, còn phân thủy ra giấy cùng dầu cục bột, cán thời điểm phải dùng thủy ra giấy cục bột bao lấy dầu mới hảo. Thả cán bình cuốn lên phục cán vài lần, nướng thời điểm tô ra mới có thể phiên khởi, bên ngoài nhất tô, bên trong hơi mềm, ăn khi tô ra nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ đi xuống rớt. Đến nỗi kia nhân thịt, bên liêu thêm xong, còn phải phóng mật ong cùng khoai lang đỏ phấn, kia đảo không phải vì gia tăng vị ngọt, mà là đợi chút ở nướng trước, có thể bao lấy thịt nước, không có như vậy dễ dàng liền sói mòn. Nướng bánh trung thu tay già đời còn sẽ tô lên một tầng vàng nhạt dịch, lại rải một tầng hạt mè, như vậy nướng ra tới vị muốn càng tốt chút. Nướng hảo khi bánh trung thu tô ra đều ra bên ngoài phiên, rán chắc một cái, từ trung rán xả, kia thịt nước liền sẽ ra bên ngoài nhỏ dọn, lộ ra hoàn chỉnh nhân thịt. Da giòn mà thịt nộn, một chút cũng bất lão, mang theo chút dẻo dai, mùi thịt rõ ràng, cũng không trách những cái đó ăn qua người, cảm thấy này hương vị so đơn xào muốn càng tốt chút. A Hạ trong nhà cũng sẽ làm, bất quá bọn họ thông thường đều là ở trung thu 2 ngày trước khi làm tốt, rốt cuộc này bánh trung thu làm tốt trước phóng một ngày, chờ nó hồi du sau, kia ăn lên vị so với mới vừa nướng ra tới muốn tốt hơn không ít. Cũng không phải cái gì đều sấn nhiệt ăn mới hảo. Nàng không tính đỉnh thích ăn bánh trung thu, mỗi dạng các nếm một chút cũng liền thôi, đúng là kia tô ra ăn miệng khô. Nhưng bánh trung thu mỗi cái đều rất đại, nàng nếm xong một chút sau còn thừa không ít, thừa dịp không ai xem nàng, liền lén lút đưa tới Thịnh Tâm bên miệng, nàng nói, ta ăn không hết. Thịnh Tâm còn có thể làm sao bây giờ, tiếp nhận tới yên lặng ăn luôn, không nghĩ tới ăn xong nửa cái còn có rất nhiều, ăn đến hắn miệng khô lưới khô. Liền giữa chưa ăn mì thời điểm, đều cảm thấy kia canh có điểm hàm, vẫn là uống lên không ít trà mới tính nghỉ. Bất quá hắn ít nhất ngắn hạn nội sẽ không lại nghĩ ăn cái gì bánh trung thu. Nhoáng lên tới rồi buổi tối, hôm nay tuy lạnh, bất quá Phương ra bàn ăn vẫn là dọn tới rồi bên ngoài tới, có thể ăn đồ vật ngắm trăng, rốt cuộc hôm nay ánh trăng nhất viên. A Hạ xem nó giống như là cái nướng tốt tháng đủ bánh, nhan sắc. Nướng cân xứng, bên trong ít nhất là cái đại trứng vịt hoàng. Nàng nhìn một lát, phục hồi tinh thần lại khi, nàng cha đứng lên giơ cái ly trịnh trọng chuyện lạ nói, năm nay nhà của chúng ta lại thêm một người, đợi cho sang năm. Lại sẽ có cái tiểu tôn nhi, cha không có gì để nói, liền ngóng trông các ngươi có thể đem chính mình nhận tử quá hảo. Hắn cũng xác thật không nhiều lời, chẳng qua kêu Thịnh Tâm, A Tâm, ngươi tới cùng cha uống một chén. Thịnh Tâm đứng dậy, A Hạ thì tại phía sau nói, cha chỉ uống một chén A, đừng đem người chuốc say. Nay còn không có uống rượu đau lòng Thượng Phương Giác cười nàng. A Hạ hồi đến đúng lý hợp tình, kia không phải tự nhiên, ta nếu là khuyên tẩu tử uống rượu, ngươi không được mắng ta. Ngươi này tiểu nha đầu. Phương Giác còn chưa nói xong đã bị Nam Khê giữ chặt, nàng cười nói, ngươi cùng A Hạ cãi nhau tính chuyện gì xảy ra, còn không bằng cơm nước xong chúng ta cùng đi đi dạo. Thành, ta không cùng nàng so đo. A Hạ liền nghiêng mắt thấy Phương Giác, chờ Thịnh Tâm sau khi trở về liền giữ chặt hắn cánh tay, hơi mang điểm ủy khuất nói, hiện tại ta đại ca có tẩu tử về sau, ta chính là cây thảo. Không có việc gì Thịnh Tâm sờ sờ nàng tóc, thấu đi vào nhẹ giọng nói, ở ta nơi này ngươi vĩnh viễn là bảo. Ăn xong ta mang ngươi đi phóng pháo hoa được không, không mang theo đại ca. Thành. Á Hạ bị hắn hông đến thuận mau. Liên như Thịnh Tâm theo như lời như vậy, ăn cơm xong sau, hắn cũng xác thật cùng Phương Mẫu nói thành, liền mang theo Á Hạ trộm chuẩn ra môn đi. Hai người tay nắm tay đi ở ngõ nhỏ, xen lẫn trong đám người, Á Hạ hai tay nắm lấy hắn tay trái quơ quơ, cười nói, ta muốn mua pháo chúc chơi. Hành A, chúng ta còn có thể lại mua một cái tiểu nhân buồn cảnh pháo hoa. Thịnh Tâm mặt mày mỉm cười nhìn nàng. Lại nói, phóng xong lại đi đoán đố đèn, thắng một chản hoa đăng. Không tốt, ta đoán không trúng. A Hạ có điểm nhục trí, những cái đó đố đèn đều quá khó khăn, nàng nhiều nhất chỉ có thể đoán trúng một cái. Ta đây ra đề mục, ngươi đoán chúng ta liền cho ngươi mua chản hoa đăng được không? Hảo A, kia nếu là ta đoán không trúng đâu. Thịnh Tâm hoảng tay nàng đi phía trước đi, cười nói, vậy ngươi nếu là đoán không trúng, ta liền đưa ngươi một chản hoa đăng. Như vậy mặc kệ đoán không đoán trúng tuyển, ngươi đều có hoa đăng. Ta đây muốn đoán một cái. Á Hạ cười dương mắt xem hắn. Này đố đèn chính là, trúc động động, hốc cây động, tường nở hoa ngoài tường hồng. Á Hạ liễm mi trầm tư một lát, mới giữ chặt hắn tay mang điểm kích động nói, có phải hay không đèn lồng? Thịnh Tâm dừng lại bước chân, vươn tay xoa xoa nàng mặt, lại cười nói, là đèn lồng, chúc mừng tiểu nương tử đoán đúng rồi, muốn mua cái gì hoa đăng? Ta muốn một con cá chép. Hảo, chúng ta đây đi trước mua hoa đăng, lại đi mua pháo hoa. Thịnh Tâm nói chuyện khinh thanh tế ngữ. Cùng Á Hạ mười ngón khẩn khấu đi phía trước đi. Bán hoa đèn sạp sinh ý hảo đến cực kỳ, đặc biệt là kia cá chép đèn lồng, so với bên đèn lồng còn nhiều căn tiểu côn, có thể lấy ở trên tay, pha đến tiểu hài tử thích. Thịnh Tâm đi mua khi, kia sạp người bán rong còn cùng hắn đáp lời, hỏi có phải hay không mua cấp trong nhà hài tử, hắn liền cười nói, là mua cấp nhà mình nương tử, nàng thích. Còn phải câu chúc mừng. Người cá chép hoa đăng, thích sao? Á Hạ nhìn Thịnh Tâm trong tay nắm cá chép hoa đăng. Chiếu sáng ở hắn ánh mắt thượng, thần sắc nhu hòa, từ một đám người không nhanh không chậm mà đi tới, ngừng ở nàng trước mặt, hơi hơi cong hạ thân đem hoa đăng đưa cho nàng. Nàng có trong nháy mắt bị mê hoặc trụ, định ở chỗ cũ, thật lâu sau mới vươn tay nắm lấy kia hoa đăng, nhẹ giọng nói, thích. Càng thích đưa ta đèn lang quân. Không đợi Thịnh Tâm phản ứng, nàng liền một bàn tay cầm hoa đăng, một bàn tay dẫn theo làn váy đi phía trước chạy vài bước, mới đảo đi vây tay, làm hắn nhanh lên đuổi kịp. Thịnh Tâm cũng chỉ ở như vậy nhiều người, ở kia mở nhạt ánh nến thấy Á Hạ gương mặt tươi cười, hắn mày giơ lên, chậm rãi đi qua đi, dắt lấy tay nàng. Đi ngang qua rất nhiều chỗ bán hoa đèn, cũng không thiếu người đi đường trung gian xuyên qua, cũng ngẫu nhiên nghỉ chân nhìn bầu trời thượng pháo hoa, mới đến một nhà chuyên môn bán pháo hoa pháo trúc cửa hàng. Cấp Á Hạ mua mấy cái tiểu pháo trúc, nghe tiếng vang thôi, lại mua một cái buồn cảnh pháo hoa, không tính quá lớn, kia pháo hoa thật sự cùng buồn cảnh giống nhau, bản chi sai tiết, loanh quanh lòng vòng. Đi nơi nào phóng? Á Hạ nhón chân khắp nơi nhìn xem, mới chỉ vào đối diện trụ cầu, nơi đó hắc, lại không có cây cối, chúng ta qua bên kia phóng. Hảo! Tới rồi địa phương, quả thực thực chống trải, thả kia trụ cầu vừa vặn có thể phóng hạ buồn cảnh pháo hoa cái bệ. Thinh Tâm túi đầu tìm kiếp nổ, mới lấy ra phát đuốc đem kia tuyến bậc lửa, thối lui đến bên cạnh cùng Á Hạ cùng nhau nhìn. Kiếp nổ một bị bậc lửa, pháo hoa phát ra phịch một tiếng, với trong đêm đen sáng lên quang, kia pháo hoa bốc cháy lên, hỏa tinh tử xoay quanh đi xuống lạc, thường thường phát ra bùm bùm mà tiếng vang. Á Hạ xem đến chính hăng say, Thinh Tâm liền kêu nàng, nàng quay đầu lại, hắn mặt áp xuống tới. Vừa lúc cái ở nàng trên môi, Thịnh Tâm còn vươn một bàn tay phủng trụ nàng cái hót. Bọn họ sở đứng thẳng địa phương vừa lúc là cái góc, còn có cột đá, chỉ cần không lưu tâm liền không ai có thể thấy được. Cho nên hai người ở người đến người đi, lại không người chú ý góc, giữa lưng vào bốc cháy lên tinh hỏa, đỉnh đầu sáng lạn pháo hoa, quên mất hết thể nói to làm ồn ào thanh âm, trao đổi một cái hôn. Chương 67 Trần bị bánh. Thành hôn cái thứ hai năm đầu cuối cùng, Á Hạ có hỉ. Đứa nhỏ này tới không tính quá mức với đột nhiên, tuy nói hai nhà trưởng bối cũng không có thúc giục quá, nhưng vợ chồng son từ phía trước tránh thai, đến phía sau thuận theo tự nhiên. Đến đông mạt xuân sơ phát hiện khi, đã hoài thượng một tháng rưỡi có thừa. Á Hạ cũng càng ngày càng lười nhác, có đôi khi ngủ đến trưa đều còn cảm thấy không thanh tỉnh, cũng không có gì ăn uống ăn cái gì, nôn ngén nhưng thật ra không có. Nhưng hai nhà người đều đổi biện pháp cho nàng làm ăn, cho nên cũng không có gầy đi xuống nhiều ít, chỉ có Thịnh Tâm lo lắng đến ngày ngày ngủ không được. Ngược lại nhìn hao gầy một ít. Thế cho nên hôm nay lên sau, A Hạ sưởi ấm thời điểm còn không quên cười hắn, hài tử lại không phải hiện nay liền ra tới, còn có hảo chút thời điểm đâu, cũng đủ ngươi học đương cha. Thịnh Tâm cũng biết chính mình là miên man suy nghĩ, khẽ than hỏa không có cãi lại, trầm tư thật lâu sau mới nói, ta nếu không đi mang mấy ngày sớm, dù sao đều là tiểu hài tử. Ngươi chẳng lẽ là thật sự hồ đồ đi? A Hạ dương mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta ca có thể nhường cho ngươi. Sớm là năm kia mà sinh ra. Một cái bạch béo tiểu nam đồng, tính tình hảo, không yêu khóc cũng không yêu nháo, phương gia trên dưới nhưng bảo bối hắn. Ta đây đi theo Tam Thanh muốn nhà hắn đi Thịnh Tâm sau khi nói xong phát hiện không đúng, không thành, nhà hắn kia ra tiểu tử đều 4 tuổi, không hảo mang. Được, ngươi nếu là đang nói đi xuống, ta liền ra mặt dạy đi đem Sơn Đảo cùng Hiểu Xuân ra kia mấy cái cũng cho ngươi mang đến. A Hạ chê cười hắn, từ bên cạnh cầm cái quả quýt tới, chậm rãi lột ra. Thịnh Tâm không nói, Hiểu Xuân ra nhưng thật ra còn thành. Nữ nhi mềm mại, Sơn Đào ra kia hai cái long vượng thai, quả thực không cần quá làm ầm ĩ, chỉ là nghe tiếng khóc đầu đều ong long mà kêu. Hắn như vậy nghĩ, đem tay chuyển qua A Hạ trên bụng, đâu thèm hiện tại còn thực bình thản, một chút hiện hoài dấu hiệu đều không có. Chậm rãi bước, Thịnh Tâm ánh mắt chuyên chú, thanh âm lại rất mềm nhẹ, hy vọng là cái thực khỏe mạnh hài tử. Không sao cả là nhi tử hoặc nữ nhi, hắn nhất hy vọng hài tử khỏe mạnh, không cần bệnh tật ốm yếu, chẳng sợ lớn lên khó coi. Chỉ cần có thể chạy có thể nhảy sống được cao hứng liền thành. Ta cũng hy vọng A Hạ túi đầu sờ sờ chính mình bụng, nàng giữa mày ôn nhu, có sơ là mẹ người cái loại này dịu dàng, bất quá nàng cũng không rút đi trước kia linh động. Hai người đều không có đi đoán trong bụng rốt cuộc là nhi tử vẫn là nữ nhi, nhậm này tự nhiên, dù sao bọn họ vừa không trọng nam khinh nữ, cũng sẽ không trọng nữ khinh nam. Chỉ mong hài tử có thể trưởng thành, không cần chết yểu. Mau đến trưa Thịnh Tâm xoa xoa tay nàng, muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi làm. A Hạ đói, nhưng nàng cái gì cũng không muốn ăn, quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến kia một bên nhan sắc tươi sáng cây tắc khi, đột nhiên có điểm ăn uống. Nàng nói, ta muốn ăn trần bị bánh, mặt cùng canh đã nhiều ngày ta đều ăn ghét. Kia lại cho ngươi làm cái du tảng có được hay không, xương đánh qua đi củ cải ngọn, hương vị hẳn là không tồi, chỉ ăn trần bị bánh quá không đỉnh no rồi. Hành đi, A Hạ vươn một cái ngón tay, vậy ngươi đừng tạc quá nhiều, ta chỉ ăn một cái. Ngươi đãi ở chỗ này, ta đi dưới lầu thịnh tâm muốn cho nàng hảo hảo ngồi. A Hạ lắc đầu, nàng là thật sự không nghĩ lại ngồi. Thịnh tâm đành phải đem nàng trên đùi thảm thu hồi tới, lại đem nàng phía sau áo khoác suốt, đông lạnh sau đã có thể không hảo. Tất cả đều thu thập hảo, hắn mới nắm A Hạ thủ hạ lâu. Hôm nay thịnh gia phương xa bà con có người thành hôn, thịnh mẫu khiến cho bọn họ lưu tại trong nhà, nàng cùng thịnh phụ chính mình đi tham gia một chuyến. Bằng không tới rồi cái này điểm, đã sớm nhóm lửa làm tốt cơm. Thịnh tâm dâng lên bếp lò tử, đem than hỏa kẹp tới tay lò, sau đó đưa cho A Hạ, tay nhưng đừng tổn thương do giá rét, ngươi trước ngồi ở này, ta đi đem cháo cấp ngao thượng lại nấu. Thành. Chờ A Hạ ngồi ở chậu than bên trước, thịnh tâm mới bắt đầu làm du tảng, năm nay củ cải xương đánh qua đi, một đám chính tươi mới, gia thủy cũng nhiều, không giống đừng khi bên trong là chấu, cho nên sát ti cũng thực dễ dàng. Mới vừa sát tốt củ cải ti muốn sát chút thủy, miễn cho quá đã ướt nước chút, giải điểm muối quấy đều chờ thủy ra tới liền hảo. Tặc du tảng còn tính đơn giản, điều cái vừa tốt hồ rán ra tới, củ cải ti cùng hành thái gắt xuống trộn lẫn hảo. Chờ nồi. Du tư tư rung động, hướng viên muỗng đảo hồ rán, cái muỗng nhập chảo dầu bất động, lúc này hồ rán còn không có định hình, lấy đến quá nhanh sẽ làm này du tảng tàng ra. Tặc đến vừa vặn du tảng là hình tròn thành đoàn, ngoại ra kim hoàng sáng bóng, sắc xúc giòn, nội non mềm, thơm ngào ngạt. Bất quá này đến sân nhiệt ăn, mới sẽ không cảm thấy quá mức với dầu mỡ, nếu là phóng lạnh, phía trên một tầng lánh vắng dầu, khó có thể nhập miệng. Cho nên thịnh tầm vừa mới tạc hảo phóng tới trúc trên giá lịch hảo du, liền kẹp một cái phóng tới trong chén, trước thịnh cấp A Hạ. A Hạ ngươi ăn thử xem, này du lịch đến sạch sẽ. Ta nếm nếm A Hạ lấy chiếc đũa kẹp lên đỉnh, hô hô thổi khí, cắn một cái miệng nhỏ, xác thật không có giống phía trước ăn đến dầu mỡ khi như vậy phản cảm. Ngược lại củ cải ti trung hòa kia cổ du hương, ăn thời điểm ngoài giòn trong mềm, năng đến người hô hô ra bên ngoài mạo khí. Bất quá A Hạ cũng chỉ nếm một cái, này vẫn là mang không ít du, lại ăn một cái đi xuống tất phun không thể nghi ngờ. Thịnh tâm cũng không có miễn cưỡng nàng, mà là cho nàng thịnh một chén nhiệt cháo, lại cầm mấy đĩa tiểu thái lại đây. Ăn xong một chén sau, A Hạ liền cầm không chén cho hắn xem, trong giọng nói dương, nhạ, ta hôm nay này chén cháo nhưng không có dư lại. Hảo, kia buổi tối mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Thịnh tâm bật cười, từ biết mang thai lúc sau, giai đoạn trước không xong, hai nhà người đều lo lắng. Hai người chỉ có thể vâng theo trưởng bối ý tứ, nghỉ ngơi ban đêm ra ngoài, đã có non nửa nguyệt chưa từng như thế nào ra cửa. Mắt thấy thai cũng củng cố chút, đêm nay hắn cha mẹ lại không ở, có thể trộm chuồn ra đi đi dạo. Vậy ngươi cần phải giữ lời nói A Hạ biểu tình không tốt, nàng gần nhất thường xuyên như vậy, có đôi khi tinh thần đầu liền đặc biệt hảo, có đôi khi ăn cơm liền mệt rã rời. Nàng ngáp một cái, ta trước đi lên ngủ một lát, trễ chút lại xuống dưới. Ăn xong không hảo liền ngủ, lại ngồi một lát, chờ ta đem nơi này thu thập hảo sau liền mang theo ngươi đi lên. Hảo đi A Hạ chi đầu gật đầu đáp ứng, ánh mắt dừng ở còn châm lò hỏa thượng, càng xem càng gây. Đến thịnh tâm tất cả đều chuẩn bị cho tốt sau, nàng đã mau ngủ đi qua, liền lên lầu đều là dựa vào ở trên người hắn, một dính ổ chăn liền nhắm mắt lại. Lại lần nữa tỉnh lại khi bị thịnh tâm ôm vào trong ngực, nàng đầu chống hắn cằm, A Hạ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nắm hắn tay háo túm tới túm đi. Ngủ đủ rồi sao? Thịnh tâm thanh sắc mang theo điểm lười biếng, rốt cuộc như vậy lanh đến thiên, vẫn là trong ổ chăn thoải mái, hắn cũng nhịn không được ngủ một giấc. Ân, không nghĩ ngủ, buổi tối đi nhà ta ăn đi, cha ta khẳng định lại thiêu không ít đồ ăn. Hảo thịnh tâm ôm nàng, thấp thấp cười nói, kia cha khẳng định rất vui lòng. Dù sao hai người thành hôn sau cũng không có gì khác nhau, nếu là không muốn làm cơm hoặc là quà tặng trong ngày lễ, thông thường đều là đến phương gia trộn lẫn đốn. Trước kia hàng xóm thấy còn sẽ trêu chọc vài câu, hiện tại đã sớm thấy nhiều không trách. A Hạ còn không có khởi, xuyên thấu qua mảnh xem bên ngoài sắc trời, xanh trắng một mảnh, nhìn dường như muốn trời mưa. Nàng hợp lại chăn ngồi dậy, nói, mang bả dù lại đi đi, miễn cho buổi tối trời mưa cũng chưa về. Là nên mang bả dù thịnh tầm kéo ra kia mảnh, xoay người sau nói, trời mưa hẳn là sẽ không, đêm nay khả năng muốn hạ tuyết. Nói đến này, A Hạ hứng thú đột nhiên tăng vọt, từ trên giường xuống dưới liền hướng bên cửa sổ đi, bãi ở phía trước cửa sổ mục thiếu phương xa. Còn không quên hỏi, thật sự muốn hạ tuyết sao? Lũng thủy trấn tuyết xem như hạ đến nhiều, nhưng bất quá đều là một ít tuyết, không quá một đêm liền toàn hóa, phù dung sớm nở tối tàn. Thịnh tâm cho nàng xử lý kia một đầu tóc rối, cười nói, ta chỉ là đoán xem, ngươi nhưng đừng nóng nội, đêm nay nếu là không dưới, đã nhiều ngày cũng luôn là muốn hạ. A Hạ cố lấy hai má gật gật đầu, biết hôm nay không phải do người. Chờ hai người ra cửa, hôm nay sắc có vẻ càng âm trầm, sương mù mênh mông, gió lạnh từ mặt sông thổi tới một trận lãnh tựa một trận. Thịnh tâm lấy dù giấy chống đỡ lại đây phòng, A Hạ rụt rụt cổ, lại từ hắn trong túi nặn ra một cái trần bì bánh tới, mềm đến có thể, bạch ra, quất phấn tâm, ăn đến trong miệng cũng thực mềm đạn, nhu chung lại mang điểm ngọt. Nay trần bì bánh cùng truyền thống điểm tâm cũng không quá giống nhau, không có cái loại này rắn chắc cảm giác, cũng không cần liền trà ăn, nho nhỏ một cái có thể ăn thượng không ít. Vừa mới bắt đầu ngọt ý không tính quá nồng. Qua đi mới có thể nhận thấy được đầu lưỡi vọt tới kia cổ quả quý vị. Thả là dùng bột nếp cùng phá đi cây tắt xoa hảo, thượng nồi trưng chế mà thành, biện pháp vẫn là có chút rườm rà, ăn nhưng thật ra ăn ngon thật. Bất quá hiện tại cũng có không ít người không hướng bên trong phong quả quýt, chỉ là đơn thuần lấy chút bột nếp cùng đường trắng làm ra tới, tuy là ăn ngon, lại cũng không thể lại kêu trần bì bánh tên này đầu. A Hạ không riêng chính mình ăn, còn không quên rỗi tay đưa cho Thịnh Tẩm. Hai người không nhanh không chậm mà đỉnh phong đi phía trước đi, tới rồi phương ra, sắc trời đã sớm tối sầm xuống dưới, trong phòng sáng đèn. Cha mẹ, đêm nay ăn cái gì? A Hạ còn không có thấy môn, vừa mới vượt qua kia ngạch cửa liền cao giọng hỏi. Trong phòng chính bận rộn, thái công cùng cụ bà bồi sớm ngọt nhạc, này tiểu hài tử liền ngồi ở mềm ghế, khuôn mặt trắng nõn, cười đến cao răng đều lộ ra tới. Mà Nam Khê bồi Phương Mẫu ở nhà bếp bên trong bận việc, nàng cũng chính là hỗ trợ đoàn cái đồ ăn thôi, chỉ có Phương Phụ lôi kéo Phương Giác ở một bên nói chuyện. Nghe thấy nàng thanh âm, mọi người đều chạy nhanh ngẩng đầu lên, còn không có nói chuyện liền cười. Các ngươi nhưng xem như vừa vặn Phương Phụ vui tươi hớn hở điệu đạo, ta đang chuẩn bị làm A Giác đi cho các ngươi đưa điểm ăn. Này đại buổi tối liền hai người cũng đừng lan lộn, không thành tưởng các ngươi liền tới rồi. Ngồi một lát trước, đồ ăn còn ở xào, Á Hạ hôm nay ăn cái gì? Phương Giác vừa nói vừa cho nàng đoan đem ghế rửa. Làm chút du tảng, sợ lánh rớt cũng không mang lại đây. Thịnh Tâm Thu dù phóng tới cửa, thế Á Hạ trả lời, ngồi xổm xuống đầu sớm một phen, cũng đi vào cùng nhau hỗ trợ. Tới, sớm loa, làm cô sờ sờ Á Hạ ngồi vào mềm ghế, cụ bà liền ôm sớm lại đây. Cô sớm khoa tay múa chân xuống tay, cười thời điểm miệng trương thật sự đại, đôi mắt hoàn toàn mị thành một cái phủng. Cụ ba liền cười, ta liền ngóng trông sang năm cấp Á Hạ ngươi mang hoa. Ngài đến lúc đó nhưng đừng ngại mệt. Ngại mệt còn có ngươi bà cùng cha mẹ A, các nàng cũng đã sớm ngóng trông. Nói đến phía sau, mọi người đều cười thành một đoàn, trong phòng ấm áp hòa hợp, than hỏa thường thường phát ra đùng thanh âm, hỗn hợp sớm tiếng cười, đúng là sung sướng. Ăn cơm, nhanh lên lại đây bưng thức ăn. Ai, tới. Đại gia tự giác đi cầm chén đũa, người một nhà ngồi ở cơm gian, bên ngoài có hài đồng lá hét tầm ý thanh. Phương Giác mở ra cửa sổ, liền biết bọn họ ở hoan hô cái gì, quay đầu lại cười nói, tuyết rơi. Tới, sớm, cha ôm ngươi lại đây xem tuyết. Thật tuyết rơi nha. A Hạ tiến đến bên cửa sổ, chẳng sợ ở trong đêm tối, này đó đông tuyết từ đèn lồng phía dưới quá, như cũ thực thấy được, tảng lớn hỗn loạn điểm nhỏ, từ bầu trời phi lạc. Đây là năm nay trận đầu tuyết. Nàng xem đến nhập thần. Thịnh Tâm đi đến bên người nàng, hai người đưa lưng về phía ngọn đèn lên dầu, đôi tay nắm chặt nhìn ngoài cửa sổ tuyết. Liếc nhau, lẫn nhau hiểu ý cười. Chờ đến sang năm, sẽ có một cái thuộc về hai người hài tử đi vào trên đời này, cùng nhau xem này trấn trên đại tuyết. Chương 68 gạo cây bánh. Ở Lung Thủy trấn lại một năm nữa đông sau, Thịnh Tâm cùng Á Hạ nữ nhi mới vừa mãn 4 tuổi. Hai người cấp lấy cái đại danh kêu Thịnh Đông An, nàng sinh với bắt đầu vào mùa đông, hy vọng bình an trôi chảy. Lại nhân vào đông cỏ cây không phát, nhưng hy vọng nàng khỏe mạnh, nhũ danh liền lấy vì nhân nhân. Nhân nhân còn không có sinh ra tới khi, mọi người đều cho rằng nàng tính nết ôn hòa thả không yêu động, là cái an tinh hải tử. A Hạ hoài nàng thời điểm cũng không có bị tội, chẳng sợ đến phía sau, nhất thường xuất hiện chính là mệt dã rời, miệng càng ngày càng thèm. Thế cho nên có thời gian hơn phân nửa đêm liền rất muốn ăn đồ vật, chẳng sợ lại vãn thỉnh tầm đều sẽ lên làm, còn không ngừng một lần trêu chọc quá đứa nhỏ này, hẳn là cái thích ăn. Đại gia đối đứa nhỏ này hay không có thể bình an Giáng sinh chờ mong, xa xa dư thừa nàng là nam hay nữ, cho nên A Hạ lâm buồn thời điểm, mấy nhà đưa tới quần áo đều là nam nữ đủ, cho dù có không cần phải, cũng có thể trước phóng. Hiểu Xuân cùng Sơn Đảo trừ bỏ đưa áo cả sang ngoại, còn đem các nàng hai đứa nhỏ phía trước xuyên qua quần áo cũng giặt hồ hảo đưa tới, này đảo không phải không nghĩ đưa bộ đồ mới, chủ yếu là hài tử ra nộn, quần áo mới còn không có tẩy có chút tháo, xuyên áo cũ mềm mại. Cho nên nhân nhân sinh hạ tới sau, chỉ là quần áo liền xuyên không xong, nàng lại sinh cùng A Hạ tương tự, khuôn mặt viên cánh tay thịt nhiều, đôi mắt còn đại, còn bạch. Chẳng qua nàng đến một tuổi khi đều lười biếng, một chút đều không muốn động, đói bụng cũng chỉ là rất nhỏ kêu khóc một hai tiếng, không yêu làm ầm ĩ, nếu không phải nhìn nàng tinh khí thần cũng không tệ lắm, còn tưởng rằng đứa nhỏ này bị bệnh. Bất quá mọi người ở đây đều cho rằng đứa nhỏ này an tĩnh dịu dàng khi, ra một tuổi từ sẽ bỏ ra thủy, vậy khác nhau như hai người, không có nào một ngày không làm cái gì yêu. Chỉ biết ghê ghê a, lại còn có thể leo lên nóc nhà lật ngói. Nắm miêu mau cưới ở cẩu trên người, còn bò đến trong ngăn tủ không cho người tìm được nàng, kết quả tránh ở bên trong làm đại gia một đốn hảo tìm. Thích nhất làm sự tình chính là bò đến kia bàn đu dây thượng, muốn thịnh tầm cho nàng hoảng. Có bàn đu dây sau, liền nôi đều không muốn nằm, còn có nếu là không nhìn chằm chằm nàng, thứ gì đều có thể cấp hoác hoác rớt. Làm đại gia thẳng hô, quả thực cùng trước kia bộ dáng không phải cùng cá nhân. Chỉ có Phương Mẫu nhìn nhân kia bộ dáng, có chút hoài niệm mà cười nói, nhân cùng khi còn nhỏ á hạ thật là đại kém không kém, đều là trầm ổn đoạn nhật tử sau liền bắt đầu làm yêu, không có một ngày là làm người bất lo. Cho nên thấy nhân, nàng liền sẽ nhớ tới trước kia á hạ, yêu ai yêu cả đường đi, thế cho nên mỗi ngày đều đến thuận đường lại đây nhìn xem cái này tiểu niếp. Nàng đều như vậy sùng chứ, càng miễn bản thịnh mẫu, nhưng thật ra làm này tiểu hài tử trở nên càng thêm vô pháp vô thiên, ai đều không sợ hãi, chẳng qua có đôi khi sẽ sợ nàng cha mẹ. Bởi vì thật làm sai sự thời điểm, hai người là sẽ ngoan hạ tâm tới nói nàng, đả đảo là sẽ không đánh. Cứ như vậy nhoáng lên mắt cũng tới rồi 3 tuổi, xem như cái choai choai tiểu hài tử, thân mình so trước kia cao không ít, từ bò cũng học được đi đường, ăn nói rõ ràng sau càng là này cũng ai nói, kia cũng ai nói, một chút đều không có cái tiểu cô nương bộ dáng. Còn đặc biệt có chính mình chủ ý, tỉ như ngày này buổi sáng, á hạ chính mình thu thập hảo sau, lấy ra một bộ màu đỏ sậm áo đông y đi, bên cạnh nạm bạch mao. Thu Hảo mở ra đối diện phòng nhỏ môn. Nhân đã sớm tỉnh, đỉnh đầu tóc rối ghé vào mép giường, đầu đi xuống thăm, trên tay cầm cái một chất vịt con ở nơi đó qua lại lăn lộn. Nghe được tiếng vang mới ngẩng đầu, mở to mắt to, bài trừ 2 cái lún đồng tiền khảm ở thịt trên mặt, nàng nói chuyện đảo cùng mê chơi tính tình không giống nhau, mềm mụt. Mẹ, ta ở chơi ông đưa ta vịt. Nhân không yêu kêu ông cố, nàng liền thích chính mình kêu thịnh mẫu vì bà nội, thịnh phụ vì ông nội. Phương mẫu phương phụ liền vẫn là ông ngoại bà ngoại, cụ bà thái công còn lại là ông bà, dù sao nàng có chính mình một bộ cách gọi, đại gia cũng đều có nàng. Vậy ngươi chơi đủ rồi sao? A hạ quá hiểu biết nàng tính nết, lúc này cũng cười hỏi nàng, đem trong tay quần áo đặt ở mép giường, quay đầu đi kéo mảnh làm quang thấu tiến vào. Ta còn không có đâu nhân ngồi dậy, đong đưa cái này vịt con phía dưới luân, nàng có thể chính mình một người liền chơi hồi lâu. Xuống lầu lại chơi. Trước lại đây mặc quần áo á hạ từ nàng trong tay lấy quá kia chỉ vịt con, nhân liền đáng thương vô cùng mà mở to mắt to, chề môi rất là không tình nguyện bộ dáng. Á hạ đem kia vịt phóng tới bên cạnh, giả ý nói, ngươi bà nội ở dưới lầu chờ ngươi đi xuống ăn cơm, vậy ngươi nếu là không muốn ăn, tưởng chơi vịt con nói, ta liền mang theo vịt con. Đi dưới lầu ăn cơm. Không cần, ta muốn ăn cơm nhân lập tức ngồi dậy, đem lưu luyến không rời ánh mắt từ nhỏ vịt nơi đó thu hồi tới, biết đây là nàng nương có thể làm được ra tới sự tình. Không dám lại ăn vạ. Bất quá tới rồi mặc quần áo thời điểm, nàng lại có ý kiến, nhíu lại kia đoạn lông mày, nâng lên mắt ngó nàng nương liếc mắt một cái, rồi sau đó mới nói, mẹ, kia xiêm y đi thượng hoa hoa ta không thích, kia mau mau ta cũng không cần, nó sẽ chui vào ta trong lỗ mũi. Ngươi cứ việc nói thẳng, muốn xuyên cái gì xiêm y đi hề. Ta muốn xuyên nhân chuyển con mắt, vẫn luôn ở xả chính mình ngón tay, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, nàng mới lắc đầu, ta không cần này xiêm y đi hề. A hạ ngồi xổm xuống. Nhìn thẳng nàng đôi mắt, không mặc cái này muốn xuyên cái gì. Nhân phát lại đây, ôm nàng cổ, mềm mại thơm tho một đoàn, á hạ theo bản năng tiếp được nàng, liền xem nàng chôn đầu vẫn luôn ở trên cổ cọ, mơ hồ không rõ mà tỏ vẻ, mẹ mang ta đi tìm, ta sẽ không nói. Nàng chỉ nhận thức đơn giản nhất vài loại nhan sắc, mặt khác chính là hạt nhận, còn nhất định phải chính mình đáp, chẳng sợ rất khó xem. Chỉ cần vừa nhớ tới nàng chính mình lần trước đáp quá, đại hoàng xứng trộn lẫn lục, á hạ liền nhịn không được khỏe miệng run rẩy. Mẹ, nhân nhận thấy được nàng do dự, dựa gần nàng bên thai kéo trường thanh âm, cố lấy tròn tròn đôi mắt liền như vậy nhìn nàng. Được rồi, á hạ cuối cùng là cảm nhận được nàng nương cảm thụ, nhận mệnh mà đem cái này nhục đoàn tử bế lên tới, mang ngươi đi, mang ngươi đi. Cha ngươi hôm nay trở về, ngày mai về sau chính là hắn kêu ngươi rời giường. Lời này vừa ra, hai mẹ con đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước thịnh tầm còn không có ra gần biển trước, mỗi ngày đều là hắn dậy sớm cấp nhân thu thập. Liên chỉ là xiêm y lìa dày vớ, hắn đều bồi ở nơi đó chờ nhân chọn nửa giờ, một chút đều không thúc giục, biên chọn liền đem đầu tóc cấp trải, chờ á hạ tỉnh về sau, hai cha con đều thể sống. Bất quá hắn ở cuối thu muốn ra biển một chuyến, hắn đi lên, á hạ là thiệt tỉnh thực lòng khổ sở, rốt cuộc về sau đến nàng chính mình sáng sớm lên hầu hạ này tiểu tổ tông, cũng không phải là làm người khổ sở. Nhưng cuối cùng ngao tới rồi cuối cùng một ngày, nàng là thật có thể hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Không cần đại trời lạnh còn phải lên bồi này tiểu hài tử chơi. Mà nhân thở phào nhẹ nhõm còn lại là bởi vì, nàng nương môi đến vào đông là thật sự lười, không muốn bồi nàng cùng nhau chơi, liền sơ búi tóc đều là đơn giản nhất, đối với nàng yêu cầu tuyệt đại bộ phận đều không đáp ứng, lý do chỉ có một, bên ngoài thiên lãnh. Khi nàng từ lúc bắt đầu nàng cha đi rồi còn lén lút rớt nước mắt, đến bây giờ liền nhận mệnh, chỉ biết vẫn luôn quấn lấy nàng nương, không đạt mục đích không bỏ qua, đương nhiên tiền đề là không thể đem nàng nương trọc sinh khí. Bằng không mặc cho nàng quỳ dạp trên mặt đất, nàng nương cũng chỉ sẽ đoan chén trà nhỏ ở một bên xem diễn, xem nàng khi nào mới có thể chính mình lên. Cho nên mẹ con hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đặt thành chung nhận thức, lẫn nhau nhường nhịn vượt qua hôm nay, bằng không này số lượng không nhiều lắm mẹ con tình cảm, đại khái đều đến tiêu hao xong. Ta tổ tông Ai A Hạ mới ôm vài bước, dừng lại thật sự đi không đặng, xuyên khẩu khí nói, ngươi còn mang trầm, chính mình xuống dưới đi, ta cũng không thể cùng cha ngươi giống nhau ôm ngươi, bằng không ngươi nương ta phải mệt nằm liệt. Hảo đi nhân nhân bĩu môi, đừng nhìn nàng tiểu, người vẫn là rất thức thời. Từ nàng nương trên người lưu xuống dưới, chính mình bước chân ngắn nhỏ ra bên ngoài đuổi, trên sàn nhà đều là nàng chân đặng ở phía trên thanh âm. Chờ A Hạ đi qua đi sau, nhân gia đã một đầu chui vào xiêm y đi ở đôi tả lay hữu lay. Cuối cùng cho chính mình tìm kiện màu thủy lam áo khoác, xứng một cái hoa lục váy, còn phải xuyên một đôi phấn hồng dày. Xem đến A Hạ khỏe mắt giật tăng tăng, là thật là xấu đến độc đáo, cuối cùng vẫn là hống nàng đổi đi, mới có hứng thú cấp nhân nhân trải đầu. Nhân nhân mới vừa sinh hạ tới thời điểm tóc cũng rất nhiều, tóc máu chưa từng có cắt quá, cho nên hiện tại lại mật lại nùng lại hắc, làm người nhịn không được thượng thủ sờ một phen. Hơn nữa cũng chỉ có mỗi lần trải đầu thời điểm nàng là thành thật nhất. Giống nhau thời điểm đều đắc thủ lấy vài thứ nhích tới nhích lui, chính là hiện tại, mới có thể đoan chính ngồi xong. Cho nên A Hạ mới có thể tự cấp nàng trải đầu thời điểm tâm bình khí hòa, xem nàng tay nhỏ đặt ở trên đùi, mắt to ra bên ngoài nhìn, sinh ra không ít chịu mến chi tình. Nhân nhân sơ xong đầu còn đặc biệt tái mỹ, thế nào cũng phải tiến lên đến gương đi coi một chút chính mình mặt, tiểu thịt tay hướng đuối tóc thượng sờ sờ, cuối cùng mới ghế trên dưới tới, kia cười trộm. Tiểu biểu tình liền tỏ vẻ nàng đặc biệt vừa lòng. Mẹ! Mẹ, chúng ta nhanh lên đi xuống đi, đợi chút bà nội sốt ruột chờ nhân nhân thúc giục nàng, tay nhỏ đặt ở chính mình trên eo, trên mặt có điểm sốt ruột, vạn nhất ăn ngon đều lạnh nhưng làm sao bây giờ nha. Nàng không yêu ăn lãnh, bằng không muốn tiêu chảy. A Hạ lại vẫn là không chỉ có không chậm, liền tưởng đầu đậu nàng, nhân nhân quả nhiên không chịu nổi chờ, kéo kéo A Hạ tay háo, vội vàng mà túm nàng, liền muốn cho nàng hướng lầu phía dưới đi. Thanh lạp, ngươi bà nội quên ai đều sẽ không quên ngươi này tiểu thèm yêu. Ta không phải tiểu thèm miêu nhân nhân nhảy xuống lầu khi, còn không quên nghiêm trang sửa đúng nàng nương sai lầm, bánh trôi mới là miêu, bánh gạo cũng là miêu, chỉ có nhân nhân không phải miêu. Con dựng thẳng đầu tới, phối hợp nàng kêu biểu tình liền có vẻ phá lệ buồn cười, nhân nhân chính mình không cảm thấy, ngược lại bĩu môi xem nàng mẹ. Đúng vậy, ngươi không phải miêu, vậy ngươi là cái gì? Ta nhân nhân nhất thời bị hỏi đến nghẹn họng, nàng liền không phải miêu à, tức khắc gan tính lại, xuống thang lầu thời điểm vẫn luôn thấp suy nghĩ. Rồi sau đó mới cùng nàng nương nói, ta là nhân nhân, đại danh kêu Thịnh Đông An. A Hạ bị nàng chọc cười, đúng đúng, ngươi là Thịnh nhân nhân. Nhân nhân xem nàng cười, cũng đi theo cùng nhau cười, chờ chạy đến lâu phía dưới, loạn choạng đầu đi phía trước chạy, còn không có mở cửa thanh âm liền trước truyền ra tới, bà nội, ông nội, nhân nhân lên lạp. Ai u, ta ngoan bé đi lên nhà, mau, làm bà nội nhìn một cái, u, hôm nay này búi tóc sơ đến đẹp, thoạt nhìn liền tinh thần. Thịnh mẫu nghe được thanh vội vàng từ nhà bếp đi ra, thấy này cháu gái liền cười, vừa nói vừa kéo qua nàng tay nhỏ đem nàng dắt đi vào. Ta nương sơ nhân nhân bị khen sau liền thích phủng cái mặt, bất quá chỉ có một bàn tay cũng không ảnh hưởng nàng, cười đến lộ ra thượng bài nha, đẹp. Đúng đúng, ta đại cháu gái chính là tiêu chí, hôm nay làm ngươi thích ăn gạo kê bánh, cố ý cho ngươi nấu đâu, mau tới nếm thử, A Hạ chính ngươi lấy A. A Hạ tiến vào liền thấy tổ tôn tình thâm, thịnh mẫu cầm khối điểm tâm muốn uy nhân nhân ăn. Nàng liền nói, nương, ngươi nhưng đừng có nàng, làm nàng chính mình ăn, ngày trước đem chính mình cấp ăn đi. Bà nội, ta chính mình ăn so với huy, nhân nhân càng thích chính mình ăn, nàng ghé vào trên bàn từ thịnh mẫu trong tay lấy quá kia tiểu khối điểm tâm, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới. Nàng thích nhất ăn loại này mềm mại lại ngọt điểm tâm, đặc biệt là gạo kê làm thành bánh, gạo kê mái trèo làm tốt trên dưới hai tầng sau, trung gian còn kẹp một tầng hắc mệ mái trèo, cho nên thịnh mẫu làm gạo kê bánh thoạt nhìn hoàng cây cọ hỗn loạn. Tinh tế phi thường. Nhân nhân còn sẽ không dùng cái muỗng, nhưng là bẻ đồ vật nhưng hảo, kia gạo kê bánh nắm ở trên tay nàng, bóp biên rác đi xuống bẻ, lại nhét vào chính mình trong miệng. Nàng bẻ đến nhiều, nhét vào trong miệng sau, điểm tâm căng đến hai má đều là phình phình, giống chỉ tàng thực sóc con, chọc đến hai cái đại nhân đều nhịn không được cười nàng. A Hạ cho nàng múc ly sữa đậu nành, cố ý thử qua vẫn là ấm áp, mới phóng tới nàng đương nhiên trước mặt, cười khanh khách nói, lại không có người cùng ngươi đoạt, ăn từ từ. Hảo nàng che miệng lại, sợ còn không có ăn xong điểm tâm chạy ra, nàng ăn xong một tiểu khối, sữa đậu nành cũng uống xong rồi, mới hoàng chân, một chút đều không an phận. Mẹ, ta muốn đi chơi. Nhân Nhân ngậm kia khối điểm tâm, nàng nói nhìn phía A Hạ, lại thường thường ra bên ngoài nhìn, còn thừa hơn phân nửa khối điểm tâm rõ ràng là ăn không vô nữa. Nàng ăn uống không tính đại, gặp phải thích ăn cũng có thể ăn không ít, nhưng chơi tính lớn hơn nữa, kia mông ở trên ghế chính là ngồi không được. Lại ăn tam khẩu, liền thả ngươi đi ra ngoài chơi. A Hạ biết nàng tính tình, rõ ràng còn không có ăn no, nhưng là chính là kìm nén không được tưởng chơi. Vậy tam khẩu A Nhân Nhân sẽ không đếm đếm, nàng dựng thẳng lên 5 căn ngón tay, chiều A Hạ nghiêm túc mà nói, ta chỉ ăn nhiều như vậy. Hảo, mẹ cho ngươi đếm. A Hạ nghẹn cười, nàng giả làm thực nghiêm túc mà, ở Nhân Nhân ăn xong một ngụm liền đem tay nàng đầu ngón tay đi xuống bẻ, dù sao đếm tới cuối cùng, kia ngón tay đều bị ấn xuống đi, gạo kê bánh cũng ăn xong rồi. Nhân Nhân còn không biết nguyên cớ, phùng mặt cười hì hì hỏi, ta có thể đi ra ngoài sao? Đi thôi, liền ở trong sân chơi úc. Nàng gật đầu như phá đi, cùng Thịnh Mẫu cáo biệt sau, đang đang đặng liền hướng. Bên ngoài chạy, sợ A Hạ đổi ý. Trong viện trừ bỏ có nàng thích nhất bàn đu dây giá ngoại, còn có A Hạ từ phương ra tiếp nhận tới tiểu bánh trôi, bánh gạo cùng bánh trôi. Này ba con loa Thịnh tẩm cho chúng nó một lần nữa làm một cái, liền còn đâu rửa sân mặt sau kia tường vây bên cạnh. Bánh trôi liền tính hiện tại từ nhỏ nãi miêu trưởng thành đại miêu, đều vẫn là thích cùng bánh gạo này chỉ tam hoa tê ở bên nhau, cho nên chúng nó hai chỉ hoa đều có tiểu bánh trôi như vậy lớn. Thiên Lãnh này ba con cũng thực lười, ghé vào trong ổ mặt ngủ gật, Nhân Nhân ghé vào tiểu bánh trôi hoa phía trước, nàng hướng trong nhìn, sau đó kêu, tiểu bánh trôi, rời giường lạp. Không cẩu cùng miêu ứng nó, mà tiểu bánh trôi càng là thay đổi cái phương hướng, đem vùi đầu lên tiếp tục ngủ. Nàng không phải cái chịu thiện bãi cam hưu người, lập tức đem váy vén lên tới, ghé vào kia hoa phía trước, túm túm tiểu bánh trôi chân, muốn cho nó ra tới chơi. Kết quả chính mình dùng kính quá lớn, không chào ổn, một mông ngồi ở bên cạnh trên mặt đất, nàng cũng không giận, cười hắc hắc, lại hướng phía trước bò, tay phóng hai bên lại tăng thêm điểm thanh âm, lên lạp. Cái này dùng thanh âm đủ đại, nhưng thật ra đem tiểu bánh trôi kích đến lập tức đứng lên, mắt chó mở mịt chung quanh, còn nhiều năm bánh cùng tiểu bánh trôi thăm dò ra tới miêu ô thanh. Ra tới chơi Nhân Nhân thấy chúng nó đều tỉnh, cười vỗ vỗ tay, đem chính mình trên người hôi cấp vỗ rớt, cười tủm tỉm nhìn chúng nó. Tiểu bánh trôi bất đắc dĩ mà vương thanh, nàng trong miệng nói chơi, chính là làm tiểu bánh trôi ở phía trước chạy, nàng ở phía sau truy, chăm chơi không nề, nếu là một lần đều đuổi không kịp, chơi đến cuối cùng mãn nhãn bao nước mắt vẫn là nàng. Cho nên tiểu bánh trôi chạy cũng không mau, chỉ cần có người đi vào trong viện tới, là có thể thấy một cái viên hồ hồ nữ đồng bước cũng không tính mạnh mẽ nệ bước, truy một con chạy trốn rất chậm tiểu cẩu, bổ nhào vào nó trên người khi, khanh khách cười không ngừng, bên cạnh còn có hai chỉ miêu đang xem diễn, thường thường liếm một liếm trên người lông tóc. Chơi đến mặt sau, tiểu bánh trôi ghé vào phía dưới, Nhân Nhân liền nằm ở nó trên người, vuốt nó mau chơi, A Hạ trước kia còn sẽ không chê phiền lụy mà ngăn lại. Hiện tại đã nhìn quen không quen, dù sao đứa nhỏ này chắc nịch đâu. Nhân Nhân có điểm mệt mỏi, nàng ngáp một cái, mơ mơ hồ hồ xuôi thai thấy ngoài cửa có động tĩnh, bò dậy xem, tiểu bánh trôi cũng nâng lên đầu của nó xem, một người một cẩu đặc biệt an ý mà hướng ngoài cửa nhìn lại. A cha! Nàng thấy từ ngoài cửa tiến vào Thịnh Tầm, có gần một tháng không gặp, nàng đều tưởng nàng cha, chạy nhanh khởi động tay, hướng cạnh cửa thượng chạy. Phong Trần mệt mỏi trở về Thịnh Tầm còn có điểm tiểu tụy, bất quá nhìn thấy Nhân Nhân, lập tức đem đồ vật đặt ở một bên, ngồi xổm xuống giang hai tay tiếp được cái này tiểu nhục đoàn. A cha, ngươi trở về như thế nào không cùng ta nói? Nhân Nhân ôm cổ hắn, nháy đôi mắt, như vậy ta liền có thể cùng mẹ đi tiếp ngươi nha. Ta chưa kịp nói, Thịnh Tầm bế lên nàng, duỗi tay lau lau trên mặt nàng dơ đồ vật. Thực ôn nhu mà cười nói, có hay không tưởng cha. Có Nhân Nhân gọi vào, không ngừng ta suy nghĩ, mẹ cũng luôn nói, muốn kêu cha trở về. Nàng ghé vào Thịnh Tầm bên thai nói, mẹ không chơi với ta, nàng nói phải đợi cha trở về mới hảo. Vậy ngươi nghe lời sao? Nhân Nhân nghiêng đầu, có điểm chột dạ, không, không biết. Thịnh Tầm còn có thể không biết nàng, nhìn lên vẫn là cùng trước kia giống nhau, cười sờ sờ nàng đầu, đợi chút hỏi ngươi mẹ, còn có ai cha từ bên ngoài trở về. Cho chúng ta Nhân Nhân mang theo chút ăn ngon. Cái gì ăn ngon? Đi vào cho ngươi xem. Nhân Nhân có vẻ thật cao hứng, vào cửa trên đường cũng vẫn luôn ôm nàng cha đang nói chuyện, nhìn thấy nàng nương ngược lại thành thật chút, sợ nàng cùng Thịnh Tầm cáo trạng. Kia lén lút trộm ngắm tiểu biểu tình xem đến mọi người đều bật cười. Chương 69 tháng đổi năm rồi. Nhân Nhân tung tăng nhảy nhót vào phòng trong, còn không có thấy nhà mình mẫu thân, kia lời nói liền từ trong miệng xung ra, nương, mẹ các ngươi mau ra đây nha. Cha ta đã trở lại. Làm sao A Hạ vội từ buồng trong dò ra cái đầu, ánh mắt lướt qua Nhân Nhân, liếc mắt một cái ngó tới rồi từ ngoài cửa đi vào tới Thịnh Tầm, nhiều ngày không thấy nhưng thật ra tiểu tụy không ít. A Hạ thấy hắn liền cười, đem trong tay đồ vật đặt ở một bên, tiến lên đi nghênh hắn, tự nhiên mà tiếp nhận trong tay hắn tay mải, dương mắt nửa mang theo hờn dỗi nói, như thế nào trở về cũng không chỉ sẽ một tiếng, ta hảo mang theo Nhân Nhân đi tiếp ngươi. Vừa đến ạ, vội vàng hạ thuyền liền trở về, cũng không nghĩ tới Thịnh Tầm cười, bắt tay đáp ở nàng bả vai, ôm lấy nàng đi phía trước đi, cùng Á Hạ khinh thanh tế ngữ mà nói mấy ngày nay đều đi đâu chút địa phương. Nhân Nhân phồng má tử xem bọn họ không coi ai ra gì bộ dáng, cũng sớm liền thói quen, tung tăng nhảy nhót đi tìm nhà mình ông nội, quân lấy hắn muốn xem trong bao quần áo đều trang thứ gì. Bởi vì phụ tử hai người trở về, cho nên trong phòng rất là náo nhiệt, người một nhà vây quanh ở chậu than tử bên cạnh, đều mặt mang ý cười. Nhân Nhân ngồi xổm trên mặt đất, nàng nháy mắt to, tả nhìn xem, hữu nhìn sang, phát hiện chính mình thực sự nghe không rõ sau, mới nghỉ ngơi khí. Trên tay loát bánh gạo hoa tạp lông tóc, hàm chứa đường hừ đại gia không biết làn điệu, chính mình chơi đến nhưng thật ra cao hứng. Thịnh Tầm đem hầm ở lò hôi phía dưới khoai lang đỏ lay ra tới, cố ý ở bên cạnh thả một lát, chờ không như vậy phòng tay, mới lột ra ra đưa cho Nhân Nhân, cười nói, mau nếm thử, ngươi xảo muốn ăn. Ở hắn cùng A Hạ gian, sắc thật đều là Thịnh Tầm dựa vào Nhân Nhân tương đối nhiều, mặc kệ là ngày thường ra cửa cũng hảo, hay là cùng thuyền, chỉ cần Nhân Nhân mở miệng, phần lớn hắn đều sẽ thỏa mãn. Nhân Nhân cũng thực thức thời, biết nàng nương tuy rằng đau nàng, lại sẽ không có nàng, cho nên cơ bản đều là cầu nàng cha, cũng là bởi vì này lần này nàng cha trở về, miễn bản có bao nhiêu cao hứng, kể tại Thịnh Tầm bên cạnh, thật là nháo nhào dính dính. Liệt Nha lấy qua cái kia rất nhỏ khoai lang đỏ, cắn một cái miệng nhỏ, ngọt đến nàng nheo lại đôi mắt, nhưng thật ra đem Á Hạ làm cho tức cười, nói thẳng nàng là cái thèm miêu, so bánh trôi còn muốn giống miêu. Nàng trưng lớn đôi mắt, nhưng lại không có cách nào phản bác nàng nương, chỉ có thể cắn một ngụm, mới nói, vậy làm miêu đi, làm miêu cũng khá tốt. Đầu đến ở đây mấy cái trưởng bối ôm bụng cười cười to, Nhân Nhân lại cùng bánh gạo đối thượng mắt, một người một miêu khổ đại cửu thâm. Chầm gì gì ăn xong nướng khoai về sau, sắc trời bắt đầu tối, từng nhà dâng lên khói bếp, Thịnh Mâu trưởng ngưỡng, A Hạ trợ thủ, chuẩn bị làm một bản hảo đồ ăn, Nhân Nhân liền ngồi ở một bên, mới vừa thiêu hảo điểm ăn. Thịnh Tâm liền sẽ tiếp đón nàng, lấy đôi đũa kẹp lên tới thổi lạnh sau, làm Nhân Nhân tới ăn, kết quả khen ngược, không chờ toàn bộ đồ ăn đều thiêu hảo. Nhân Nhân liền phùng bụng, lắc lắc đầu nói, cha, chính ngươi nếm đi, ta ăn no căng. Nàng còn che miệng lại đánh nho nhỏ no cách. Chọc đến A Hạ tà Thịnh Tâm liếc mắt một cái, có điểm đoán trách, ngươi nói ngươi, uy nàng như vậy nhiều làm cái gì. Trách ta Thịnh Tâm cũng không có cái cọ, thu hồi chiếc đũa khiến cho nàng đi ra ngoài chơi trong chốc lát, chính mình tắc tiến đến Á Hạ bên cạnh lại nói lên tiểu lời nói tới. Chờ ngươi một nhà ăn xong rồi cơm, sắc trời đã sớm đen, vừa đến thu đông hôm nay hắc đến liền phá lệ sớm. Vốn đang có thể đi ra cửa đi dạo, bất quá Thịnh Tầm cùng Thịnh Phụ vừa mới về đến nhà, lúc này cũng có mệt mỏi, đại gia tất cả đều sớm đến nghỉ ngơi. Lên lầu, Nhân Nhân chạy ở đằng trước, chạy nhanh mở cửa, lay ván cửa, dò ra đầu hướng nàng cha mẹ nói, mẹ, đêm nay ta có thể cùng các ngươi cùng nhau ngủ sao? A Hạ cùng Thịnh Tầm nhìn nhau liếc mắt một cái, trực tiếp lắc đầu, nếu là làm nha đầu này lại đây cùng nhau ngủ, một đêm kia thượng cũng đừng ngủ, không phải trên đùi ai một chân, chính là bên hông bị đâm. Vẫn là tính. À, Nhân Nhân kéo trường thanh âm, bất quá nương ánh đến xem nàng nương sắc mặt, không cần xem nàng cha đều biết vô vọng, chỉ có thể chề môi từ bỏ, chậm rãi dịch bước đi vào. Bất quá thành thật không trong chốc lát, nàng lại nói, kêu mẹ, ta ngày mai buổi tối, có thể kêu Tiểu Cẩm cùng Bạch Bạch lại đây, cùng nhau ngủ sao. Tiểu Cẩm là Sơn Đào nữ nhi, Bạch Bạch là Hiểu Xuân, này ba tỷ muội kém số tuổi không lớn, ngày thường cũng chơi thật sự muốn hảo, rất có Á Hạ các nàng khi còn nhỏ bộ dáng. Ta ngày mai giúp ngươi đi hỏi một chút A Hạ nhưng thật ra không có trực tiếp đồng ý, mấu chốt này hai đứa nhỏ có ở nhà không còn không biết đâu. Nàng đi lên nắm Nhân Nhân tay, ngự khi ôn nhu nói, nếu là các nàng ở nhà nói, kia mẹ ngày mai thỉnh các nàng lại đây, các ngươi ba tỷ muội ngủ cùng nhau. Thật sự, đương nhiên A Hạ miệng đầy đáp ứng, bất quá quay đầu lập tức nói, bất quá ngươi hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh ngủ, miễn cho ngày mai lại ăn vạ không dậy nổi, đừng hơn phân nửa đêm ở trên giường lăn đến kia lăn đến này. Hảo đi Nhân Nhân không phải thực tại đây phía trên nhiều liêu, nàng nói sang chuyện khác, mắt to dùng sức ngáy, kia ngày mai ta cùng nương cùng đi. Thành. Mẹ con hai nói như vậy đình chỉ, Thịnh Tầm biên cười biên dẫn theo đèn lồng cùng đi vào đi, ngẫu nhiên nói mấy câu. Nói là buồn ngủ, nay tiểu ma nhân tinh cũng không có an tĩnh lại, ngược lại ghé vào trên giường ken cá cho canh, trong chốc lát muốn xuyên kia kiện hồng xiêm y đi, trong chốc lát lại muốn bôi kem dưỡng da, còn muốn Thịnh Tầm cho nàng giảng trên biển sự tình mới hảo. Mười phần mà lăn lộn người, dù sao cuối cùng A Hạ bỏ gánh không làm, toàn bộ hành trình làm Thịnh Tầm đi bãi bình nàng kia muốn làm yêu nữ nhi. Thế cho nên Thịnh Tầm toàn bộ thu thập hảo trở về, nhịn không được đối A Hạ nói, nhân nhân có ngươi năm đó phong thái. Thiếu tới nói lại nhải, ta năm đó nhưng không nàng như vậy sẽ lăn lộn ta nương. A Hạ chết không thừa nhận, cuối cùng đem đầu hướng trong chăn một tắc, dầu dĩ nói, ngủ ngủ. Thịnh Tâm nhẹ giọng cười, hai vợ chồng xúc ở chăn phía dưới nói lên tiểu lời nói tới. Vào đông ban ngày đoạn, ngày đêm trường, cho nên chỉ cảm thấy nhoáng lên liền cửa ải cuối năm gần. Hàng năm tới rồi này đương khẩu thượng, những cái đó các chấn nhỏ thượng người bán rong liền bắt đầu nơi nơi chạy, muốn ở đêm giao thừa trước thật lớn kiếm một bút, có thể quá cái hảo năm. Thế cho nên Lung Thủy Trấn cũng tới không ít nơi khác tiểu thương, chỉ là nghe lời âm là có thể nghe ra tới man đại khác biệt, đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà bán đúng mốt hàng hóa, nhưng thật ra tăng thêm không ít năm vị. A Hạ bản thân ra cửa thời điểm cũng sẽ mang nhân nhân đi ra ngoài, không thể không nói các nàng mẹ con hai ở xem náo nhiệt phương diện này thượng, là thật sự không có sai biệt. Có đôi khi sẽ mang lên Thịnh Tầm, không phải đồ làm hắn đi theo cùng nhau dạo, thuần túy chính là vì làm hắn hỗ trợ lấy đồ vật. Thịnh Tầm chính mình đều diễn nói chính là cái lực công thôi. Dĩ vãng đại trời lạnh, trấn trên suốt đêm thị chi quán người đều thiếu rất nhiều, bất quá bởi vì muốn tới ngày Tết, buổi tối đại gia dường như cũng không sợ lạnh, các màu quán từ đầu cầu có thể đặt tới phố đuôi, náo nhiệt không giảm. Cũng là bởi vì này, ăn cơm xong sau, sắc trời đem hắc, nhân nhân ghé vào Thịnh Tầm trên vai, ở nơi đó huyên thuyên mà nói, cha, đi ra ngoài, đi đi dạo. Này ta nhưng không làm chủ được. Ngươi phải hỏi hỏi ngươi nương mới được Thịnh Tầm vẻ mặt thương mà không giúp gì được bộ dáng, rốt cuộc nếu là A Hạ nói không thể đi, hắn cũng mang không ra đi. Vậy ngươi giúp ta cùng mẹ nói nhân nhân hàm hồ địa đạo, rốt cuộc đã nhiều ngày nàng đã mỗi đêm đều phải đi bên ngoài đi dạo, phỏng chừng nàng nương đều sẽ không làm nàng lại đi. Nhưng là không nghĩ tới A Hạ không cự tuyệt, chỉ nói chờ nàng đồ vật thu hảo, mừng đến nhân nhân thấy nha không thấy mắt. Muốn tới ra cửa cũng là cái thứ nhất chạy ra đi, cho nàng mua mũ trùm đầu cũng quên mất mang. Gió lạnh thổi đến nàng run run, lại ngoan ngoãn chạy về đi đem mũ mang lên, che khuất chính mình cái chán. A Hạ cùng Thịnh Tầm đều nắm nàng một bàn tay, chậm rãi đi phía trước đi, nhân nhân tung tăng nhảy nhót, không cái chính hình. Thành thật điểm A Hạ kêu nàng, Thịnh Đông An, ngươi lại nhảy, chúng ta liền đi trở về. Nga bị hô đại danh, nhân nhân lập tức thành thật xuống dưới, chuẩn bị hảo hảo đi đường, chẳng qua đầu quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, không cái ngừng lại thời điểm. Ven đường hiện nay đều treo đầy các màu đèn lồng màu đỏ, liền trên ngọn cây đều có kia dùng vải đỏ làm đèn lồng, nhìn liền vui mừng cực kỳ. Nhân nhân ánh mắt từ kia vải đỏ đèn lồng thượng thoảng qua, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia quán ven đường tử thượng hoa nhung, kêu đèn một chiếu càng thấy được vài phần. Đây đều là từ hoa phô ra tới, màu nhung toàn cắt hổ hình, cũng là một bó tiểu hoa, phía dưới tắc lại hệ điểm bách diệp, màu xanh đồng điểm xuyết ở giữa, cái này kêu láo hổ hoa, cũng có kia nguyên bảo hoa hoặc là bách tử hoa. Phá lệ chịu tiểu nương tử thích. A Hạ thấy nàng đi không nổi, theo nàng tầm mắt vọng qua đi thoáng nhìn, liền thấy kia sạp, có chút bất đắc dĩ, lại vẫn là cùng Thịnh Tầm mang theo nàng đi mua một đóa. Mẹ thật tốt mừng đến nhân nhân vội muốn Thịnh Tầm cho nàng chắt ở trên đầu, đừng nhìn nàng tuổi tác tiểu, vẫn là thực để ý chính mình mặt mũi. Thịnh Tầm cười cấp. Nàng cắm thượng, lại mua chi bách tử hoa đưa cho A Hạ, hài tử có, ngươi cũng đến có. A Hạ thu hồi, cũng không có trêu ghẹo nàng, thập phần thản nhiên. Chờ thêm đầu phố, kia chi quán đều biến thành thức ăn, hồng lục giấy tiểu kẹo đậu phộng, táo đỏ, đường trắng bao, bánh đoàn, hay là kia nóng hôi hổi điểm tâm bao, chờ ở bên đường chỉ còn chờ người lại đây liền có thể hạ nồi hoành thánh thịt yến, ngao nấu thật sự địa đạo canh loãng, hương khí bốn phía. Nay phố đừng nói nhân nhân, ngay cả A Hạ đều đi không ra đi, chẳng sợ vừa mới cơm nước xong không lâu, mẹ con hai vẫn là nhịn không được mua phân hoa quế đường khoai sọ. Dùng nước kiềm nấu quá khoai sọ, lạnh sau liền thay đổi sắc, đỏ sậm. Lại trưng một lần đi trừ điểm chua xót vị, nhìn chút hỏa hậu, làm thời điểm bước đi rừng già, bất quá ăn khi nhưng không cảm giác phiền thoái. Kia hoa quế đường kho tất cả đều xối ở khoai sọ thượng, dính môi liền nếm tới rồi vị ngọt, huống chi này khoai sọ mềm mại, bôi chân lại ngon miệng. Ăn nhân nhân trong miệng một ngụm còn không có hoàn toàn nuốt xuống, kia cái muỗng liền hoảng không ngừng đưa đến bên miệng, hảo đem dư lại chạy nhanh ăn xong. Đến phía sau thật sự ăn không vô mới dừng tay, hô đến một miệng đều là đường kho, vẫn là Thịnh Tầm mượn điểm nước. Dùng khăn dính ướt cho nàng lau khô. Sát xong đều còn không có ngồi bao lâu, chỉ nghe nơi xa có tiếng hoan hô, nhân nhân liền nhón chân hướng nơi đó xem, một bộ tò mò bộ dáng. A Hạ liền cười nói, đánh giá nếu là Trương ông nội múa rối bóng mở màn, chúng ta đi xem. Hảo. Như cũ nàng cùng Thịnh Tầm một người cắt dắt một bên, mang theo nhân nhân đi phía trước đi, càng đi trước kia quang càng lượng, vui chơi thanh cũng rõ ràng. Không tìm được vị trí, bọn họ là đứng ở kiều biên xem, Thịnh Tâm đem Nhân Nhân bế lên tới, làm nàng có thể nhìn đến kia trên đài hình ảnh, Trương ông nội Khang cùng nhau, liền đem đoàn người đều cấp mê hoặc. Chờ diễn sướng xong, ba người theo dòng người đi ra ngoài, minh nguyệt trong sông có con thuyền hoa thượng ca nương hử triển miên làn điệu. Ở quang ảnh hạ, A Hạ ngẩng đầu đi vọng Thịnh Tâm, vừa lúc đối thượng hắn ánh mắt, nhìn nhau cười. Tháng đổi năm rời, đương như mới gặp. Đó là nàng niên thiếu vui mừng, khi cách quanh năm còn ái mộ người, mà về sau, hai người còn muốn nắm tay đi qua rất nhiều năm. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.